Tu chân tứ vạn niên chương 962, không khống chế được tiến hóa. Đơn nguyên ký ức của chủ não sinh hóa U Phủ bị ngâm ở trong một cái máng sinh hóa trong suốt thật lớn, ức vạn bọc khí giống như là ức vạn tế bào bám vào bên trên, không ngừng ăn mòn, phân tích, đơn nguyên ký ức giống như là quả táo hư thối, trở nên càng lúc càng nhỏ. Phía dưới máng sinh hóa kéo ra mười mấy chùm hợp thành thần kinh, nối đến trên mười mấy bộ não sinh hóa của hỗn độn chi nhận. Một bộ não sinh hóa trong đó lại nối liền với máy tính, thông qua màn ánh sáng, đem tin tức phân tích ra trong đơn nguyên ký ức, hiện ra trước mắt mọi người. Trước mặt Lý Diệu, Hàng Đồ Hổ cùng Tác Siêu Long, phân biệt lơ lửng mười mấy màn ánh sáng, lượng lớn tin tức như sóng triều ngập trời tuôn ra. Hỏa Nghĩ Vương giới thiệu, 10 ngày qua, chúng ta từ trong đơn nguyên ký ức cùng tấm tinh thể lưu trữ, đều phân tích ra số liệu thực nghiệm cùng tư liệu nghiên cứu vô cùng quý giá, đối với phá giải bí mật hỗn độn truyền thừa, cùng với thăm dò mọi thứ xảy ra ở trên người các vị, đều có trợ giúp thật lớn. Chúng ta càng bước đầu làm rõ mặt mũi thật sự của virus yêu thần, cùng với mục đích của U Tuyền lão tổ. Cái gọi là virus yêu thần, có thể đem nó lý giải thành là một loại virus chuyên môn nhằm vào khóa gen, là thuốc kích thích xúc tiến tế bào tiến hóa siêu cao tốc. Bình thường, vô luận lưới gen trong tế bào của nhân tộc hay là yêu tộc, đều luôn duy trì ổn định đại khái, giống như là bị một cái khóa lớn vô hình khóa chặt. Cái khóa gen này, tuy hạn chế một bộ phận năng lực của chúng ta, lại cam đoan thân thể chúng ta ổn định, không đến mức ở trong khoảng thời gian ngắn sinh ra biến dị cấp tiến. Phải nói, đây là một loại cơ chế bảo hộ đối với thân thể chúng ta. Vô luận cường giả người tu chân hay là yêu tộc, ở lúc tu luyện, đều sẽ nghĩ cách xé rách khóa gen, nhưng loại thứ này là nguy hiểm cao độ, một khi khóa gen hỏng quá độ, chính là tẩu hỏa nhập ma trong truyền thuyết, hoặc là tế bào sụp đổ, hóa thành bọt biển, hoặc là thân thể con người tự cháy, hóa thành tro bụi. Mà người thường cùng yêu tộc bậc thấp không có cơ sở tu luyện, càng ăn không tiêu tấn công khóa gen quá độ. Nhưng, virus yêu thần lại sẽ hoàn toàn phá hư khóa gen, đánh thức một bộ phận đoạn ngắn gen phụ trách tiến hóa sâu trong lưới gen, ở trong vòng vài ngày thậm chí vài giờ ngắn ngủn, xảy ra tiến hóa vốn nên dùng mấy vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm để xảy ra. Tiến hóa, cái gì là tiến hóa? Rất nhiều người luôn có một loại hiểu lầm, cảm thấy tiến hóa chính là cao hơn, nhanh hơn, mạnh hơn. Không, không phải như thế. Cái gọi là tiến hóa là vì sinh tồn, nhằm vào hoàn cảnh làm ra đủ loại biến hóa, chưa chắc nhất định sẽ trở nên cao hơn, nhanh hơn, mạnh hơn, thậm chí có khả năng là nhỏ hơn, chậm hơn, yếu hơn. Nhỏ hơn, liền giảm bớt tỷ lệ bị thiên địch phát hiện, chậm hơn cùng yếu hơn, thì giảm bớt năng lượng tiêu hao, giảm đi yêu cầu đối với thức ăn. Từ khủng long tiến hóa thành động vật có vú, liền đánh mất cơ thể mạnh mẽ cùng nanh vuốt sắc bén. Từ một loại thú nhỏ có vú trên đất liền tiến hóa thành cá voi dưới biển, liền đánh mất năng lực hoạt động ở trên đất liền, thậm chí chỉ là bị sóng đẩy tới trên bãi biển, sẽ bởi vì thừa nhân không nổi sức nặng của mình mà hít thở không thông chết tươi. Mà tiến hóa như vậy, còn xưng được là phi thường thành công, phi thường may mắn. Trên thực tế, tiến hóa không có phương hướng, chỉ có thể mù quáng lao đi dựa vào vận khí. Sau đó giao cho thiên nhiên nghiêm khắc sàng chọn. 99% tiến hóa đều thất bại, chỉ có 1% tiến hóa mới có thể thích ứng hoàn cảnh mới, một khi hoàn cảnh mới củng cố, khóa gen sẽ đem loại tiến hóa mới này tập trung, duy trì hình thái cùng công năng nhất. Ức vạn năm qua, vô số sinh linh luôn như thế. Virus yêu thần, lại là ở trên khóa gen chắc chắn ăn mòn ra một lỗ thủng, làm nhân tộc và yêu tộc bắt đầu đột tiến bão táp điên cùng tiến hóa. Cho nên, vô luận U Tuyền lão tổ cố gắng như thế nào, xác suất tiến hóa thành công của hắn đều chưa đạt tới 5%, còn có 95% số người, không phải ngay lập tức chết đi, thì biến thành biến dị thể mất khống chế. Đây chính là chân tướng của virus yêu thần. Cơ thịt trên mặt Tác Siêu Long không ngừng run rẩy, giống như lại về tới từng đêm ác mộng nghĩ lại mà kinh. Hắn nghiến răng nói, U Tuyền lão tổ vì sao phải làm như vậy? Hỏa Nghĩ Vương lạnh lùng nói, đầu tiên, hắn muốn tìm được phương hướng tiến hóa chính xác. 95% tiến hóa thất bại, 5% tiến hóa thành công cùng thất bại như vậy rốt cuộc quyết định bởi cái gì? Nếu làm rõ một điểm này, U Tuyền lão tổ là có thể không kiên nể gì làm bản thân tiến hóa nữa, siêu tiến hóa. Biến thành loại hình thái sinh mệnh thứ ba hoàn mỹ trong miệng hắn tuyên bố, vượt lên trên nhân tộc cùng yêu tộc, thần tộc. Đồng thời, sản phẩm phụ của thực nghiệm này, các biến dị thể mất khống chế đó, ở dưới hoàn cảnh cùng điều kiện riêng, cũng là một loại vũ khí uy lực tuyệt luân. Thứ ba, chúng ta ở trong nghiên cứu phát hiện, một thế hệ virus yêu thần mới nhất còn có thể tổ chức lại đoạn ngắn gen nào đó trong thân thể con người. Lực lượng của gen vô cùng huyền diệu, tổ tiên ức vạn năm trước cũng có thể thông qua gen, đem tin tức nào đó truyền thừa cho chúng ta. Rất nhiều người khi nhìn thấy rắn cùng nhện, đều sẽ không tự chủ được cảm thấy sợ hãi cùng chán ghét, mặc dù là nhện cùng rắn hoa không độc cũng vẫn như vậy. Có người thậm chí từng làm thí nghiệm, ngay cả con của xà nhân vừa mới sinh ra, cũng sẽ sinh ra sự sợ hãi đối với rắn, theo trưởng thành, loại sợ hãi này mới có thể chậm rãi biến mất. Loại sợ hãi vượt lên trên lý trí này là tổ tiên chúng ta thông qua gen, truyền thừa cho chúng ta một loại cảnh cáo, là bản năng trời sinh. Ở trong đơn nguyên ký ức của U Tuyền lão tổ, chúng ta lại phát hiện một tổ đoạn ngắn gen cực kỳ quỷ dị, chia làm hai loại hình thái khác nhau, tạm thời xưng là đoạn ngắn gen chính cùng đoạn ngắn gen phụ. Nhìn từ số liệu thực nghiệm, người trong cơ thể có được đoạn ngắn gen phụ sẽ đối với người có được đoạn ngắn gen chính sinh ra sợ hãi, sùng bái, thần phục vân vân các loại cảm xúc vô điều kiện. Loại cảm xúc này vượt lên tất cả lý trí cùng ý chí, là một loại bản năng. Các ngươi có thể đem nó lý giải thành là một dấu ấn khắc ở chỗ sâu nhất của tế bào, là một nguyền rủa không thể xóa nhòa. Ai bị đóng dấu đoạn ngắn gen phụ sẽ vĩnh viễn trở thành nô lệ của kẻ có được đoạn ngắn gen chính. Hàng Đồ Hổ nheo mắt, nói cách khác, U Tuyền lão tổ chỉ cần khảm ở trong cơ thể của mình đoạn ngắn gen chính, lại nghĩ cách đem đoạn ngắn gen phụ gieo rắc ra ngoài, toàn bộ người bị kích hoạt gen phụ sẽ biến thành nô lệ của hắn, vô điều kiện phục tùng mệnh lệnh của hắn, giống như là chuột vô điều kiện sợ hãi mèo. Không sai. Hỏa Nghĩ Vương gật đầu, tuy chúng ta ở trên đảo Bắc Cực Âm Phong, đem lượng lớn phương tiện nghiên cứu trong khu phủ phá hủy rồi. Nhưng nhìn từ những ghi chép nghiên cứu đó, virus yêu thần đời thứ 6 đã hoàn thành, đã thực hiện hoàn mỹ dung hợp hai công năng lớn, ăn mòn khóa gen, tiến hóa siêu cao tốc cùng với kích hoạt đoạn ngắn gen chính và phụ. Nói cách khác, một khi virus yêu thần 6 lây lan phạm vi lớn ở hai giới thiên nguyên cùng huyết yêu, vô số người sẽ chết, vô số người sẽ biến thành biến dị thể mất khống chế, mất lý trí, chỉ biết giết chóc, mà số rất ít người may mắn thu hoạch tiến hóa thành công, có được lực lượng mạnh mẽ, đều sẽ trở thành chiến sĩ trung thành và tận tâm đối với U Tuyền lão tổ. Đây hẳn chính là tương lai U Tuyền lão tổ chờ mong. Một đợt trầm mặc. Chỉ có đơn nguyên ký ức trong bán sinh hóa vẫn như cũ đang cùng ục tỏa bọt khí. Lý Diệu hỏi, virus yêu thần đời thứ 6 đã bá đạo như vậy, vì sao U Tuyền lão tổ còn chưa đưa lên loại virus này, triển khai lây nhiễm quy mô lớn? Hỏa Nghĩ Vương miễn cưỡng cười cười, nói, ta biết thiên nguyên giới các ngươi vẫn luôn có một loại sợ hãi không tên đối với kỹ thuật sinh hóa của huyết yêu giới, còn từng quay rất nhiều phim giả tưởng, kể lại một số câu chuyện huyết yêu giới nghiên cứu phát triển virus thần bí, ở thiên nguyên giới khuếch tán quy mô lớn, đem tất cả người thiên nguyên giới đều biến thành zombie. Nói thực, huyết yêu giới trước kia cũng không phải chưa từng tiến hành nghiên cứu phương diện này, nhưng cuối cùng tất cả đều bỏ cuộc. Bởi vì, virus khuếch tán quy mô lớn cũng không đơn giản như trong tưởng tượng của các ngươi, mà uy lực của kẻ lây nhiễm cũng không lớn như các ngươi sợ hãi. Rất đơn giản, nếu một loại virus uy lực cực lớn có thể trong khoảng thời gian ngắn dồn người ta vào chỗ chết, như vậy kẻ lây nhiễm thường thường còn chưa có cơ hội đem nó truyền bá ra ngoài, đã bị giết chết. Nếu một loại virus thời kỳ ủ bệnh rất dài, phương thức truyền bá cực kỳ quỷ dị bí ẩn, thì tốc độ truyền bá thường thường rất chậm, bệnh trạng bùng nổ ra cũng sẽ không quá mức mãnh liệt. Đây tựa như là một loại mâu thuẫn không thể hóa giải. Mà ở trước mặt một chính phủ có được sức khống chế cao độ, cùng quân chính quy võ trang hạng nặng, cái thứ gọi là zombie kia cũng chỉ là bia ngắm hoạt động mà thôi. Ví dụ đơn giản nhất, đối thủ cũ thiên ma của nhân tộc các ngươi, làm thiên ma buông xuống cũng không phải một lần hai lần, mỗi một lần những kẻ bị thiên ma nhập vào, biến thành ma nhân, so với zombie không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, cuối cùng còn không phải đều bị đánh thành cặn. Thật sự bị ép vào tuyệt cảnh, đem khu lây nhiễm hoàn toàn phong tỏa, nổ thành hư vô, loại chuyện này, chính phủ nào cũng làm được. Chỗ thiếu hụt của virus yêu thần rất rõ ràng, sợ nhiệt độ cao, sợ giá lạnh, tế bào biến dị thể mất khống chế, thời gian lưu giữ lại quá ngắn, mặc dù không cần diệt bọn nó, chỉ bỏ đói bọn nó vài ngày, các tế bào vừa mới hoàn thành tiến hóa, bụng đói kêu vang kia cũng bị đói chết tươi. Hơn nữa, đừng đem cái gọi là tiến hóa nghĩ quá mạnh mẽ. Loại tiến hóa này chung quy là thành lập ở trên cơ sở bản thân, một người bình thường cho dù lây nhiễm virus yêu thần, thành công tiến hóa, cũng không có khả năng trở nên mạnh hơn so với người tu chân, nhiều nhất tạo thành một ít quấy nhiễu mà thôi. Chỉ có người tu chân sau khi lây nhiễm virus yêu thần hơn nửa tiến hóa thành công, mới là chiến sĩ hoàng mỹ trong cảm nhận của U Tuyền lão tổ nhỉ. Càng mấu chốt hơn là, bất cứ một loại virus nào, một khi bùng nổ quy mô lớn, đều sẽ rất nhanh bị phá giải, tìm được vaccine phòng bệnh và thuốc giải. Không sai, U Tuyền lão tổ bây giờ là có thể phóng virus khắp nơi, nhưng nhiều nhất lây nhiễm vài tòa thành thị của thiên nguyên giới hoặc là huyết yêu giới, tạo thành một khu bệnh dịch, đem rất nhiều người thường hoặc là yêu tộc cấp thấp biến thành mạnh hơn quá khứ 3 năm lần, cho dù mười mấy lần đi, sau đó thì sao, có ý nghĩa sao? Lý Diệu Như có chút đăm chiêu, cho nên U Tuyền lão tổ mới sẽ hao hết tâm tư đi thăm dò hỗn độn thần mộ, hắn là muốn từ trong hỗn độn thần mộ đạt được một ít gợi ý mới, làm virus yêu thần mạnh hơn, hoàn mỹ hơn. Bây giờ hắn đã nghiên cứu ra là virus yêu thần đời thứ 6, nói cách khác, trước đó hắn đã nghiên cứu 5 đời, nhưng 5 đời này đều có các loại chỗ thiếu hụt, không thể ứng dụng vào thực chiến. Cho nên hắn mới sẽ bày ra cục diện này, không tiếc xé rách da mặt với ngươi, cũng phải tìm được hỗn độn thần mộ, đạt được tất cả truyền thừa bên trong. Sau khi phân tích truyền thừa trong hỗn độn thần mộ, có lẽ hắn có thể nghiên cứu phát triển ra virus yêu thần đời thứ 7, đời thứ 8 thậm chí phiên bản đỉnh cao, một loại virus yêu thần không sợ đóng băng cùng lửa đốt, tính truyền bá rất mạnh, tính ẩn nấp cùng tính phá hoạt đạt tới cân bằng hoàn mỹ. Hỏa Nghĩ Vương chậm rãi phun ra một ngụm khí đục, ta đoán cũng là như vậy, hắn thiếu chút nữa đã thành công, chỉ là hắn tính đến tất cả, lại chưa tính đến ngươi tồn tại, kết quả trộn gà không được còn mất nắm gạo, chẳng những chưa phân tích ra mọi thứ trong hỗn độn thần mộ, ngược lại sào huyệt của mình cũng bị chúng ta quấy long trời lỡ đất. Bí mật cực kỳ quan trọng cũng bị chúng ta phát hiện. Hàng Đồ Hổ nói, vậy bây giờ còn có vấn đề gì? U Phủ Hải Vực Bắc Cực Âm Phong là trung tâm nghiên cứu quan trọng nhất của U Tuyền lão tổ, nơi đó đã bị chúng ta phá hoại nghiêm trọng, dự tính 1-2 năm cũng không thể mở lại nghiên cứu. U Tuyền lão tổ không có khả năng còn có chỗ trung tâm nghiên cứu thứ hai cấp bậc cao như thế, cũng không có khả năng lại đi tìm phi hổ chiến đoàn hoặc là huyết sư đại đội thứ hai để cho hắn thí nghiệm. Cho nên, vô luận hắn có âm mưu gì, đều đã hoàn toàn phá sản, hắn bây giờ nhiều nhất có thể chế tạo một ít hỗn loạn, nổi lên rồi tắt ngay mà thôi. Hỏa Nghĩ Vương miễn cưỡng cười cười, nói, nếu thực sự đơn giản như vậy, thì tốt rồi. Gã đại ca này của ta, thật sự so với trong tưởng tượng ban đầu của ta còn đáng sợ hơn gấp 10. Hắn ở mấy chục năm trước đã biết thân phận thủ lĩnh hỗn độn chi nhận của ta, nhưng một mực ẩn nhẫn đến hôm nay, thậm chí còn âm thầm thao túng ta, để mỗi một bước của ta đều đi theo ý chí của hắn. Các ngươi cảm thấy, kế hoạch của hắn sẽ đơn giản như vậy bị phá hủy hoàn toàn, không có kế hoạch dự bị sao? Nghiên cứu phát triển virus, như là tu luyện. Không phải có đủ tài chính với thời gian, thì nhất định có thể thành công, rất nhiều thời điểm đều là phải thử vận khí đến, một năm rưỡi liền có thể đột phá. Vận khí không tốt, bỏ vào lượng lớn tài nguyên cùng tinh anh, nhọc lòng nghiên cứu mấy chục năm, cũng không thể lấy được tiến triển, cũng là chuyện thường có. Đối với U Tuyền lão tổ mà nói, mặc dù tất cả thuận lợi, hắn thật sự từ trong hỗn độn thần mộ khai quật ra lượng lớn truyền thừa, chẳng lẽ nhất định có thể ở trong khoảng thời gian ngắn, đem virus yêu thần đời thứ 6 thăng cấp đến đời thứ 7? Không có khả năng, không có bất cứ một chuyên gia nào dám cam đoan như vậy. Giả thiết nghiên cứu virus yêu thần ở trong vòng 10 năm cũng không thể lấy được đột phá. Chẳng lẽ U Tuyền lão tổ còn có thể đợi thêm 10 năm? Đổi là ta, là ngươi, là bất cứ một nhà âm mưu nào giả tâm bừng bừng, sẽ chờ sao? Tuyệt đối sẽ không. Hắn khẳng định sẽ nghĩ ra một cái kế hoạch, lấy virus yêu thần đời thứ 6 hiện có làm trung tâm, khắc phục chỗ thiếu hụt hạn độ lớn nhất, để virus khuếch tán hiệu suất cao nhất. Bây giờ, U Phủ bị phá hủy nghiêm trọng, càng quan trọng hơn là, sự tồn tại của nó không là bí mật nữa. Lấy sự cẩn thận của U Tuyền lão tổ, khẳng định đem U Phủ hoàn toàn vứt bỏ, khởi động kế hoạch dự bị. Mà kế hoạch dự bị này là chủ đề chúng ta hôm nay cần thảo luận. Vừa mới từ trong đơn nguyên ký ức phân tích ra. Kế hoạch bào tử. Ba người bọn Lý Diệu chậm rãi nhấm nuốt cái tên này, bốn chữ kế hoạch bào tử, có lẽ do ấn tượng ban đầu quyết định, bốn chữ kế hoạch bào tử, trời sinh đã mang theo một hương vị làm người ta không rét mà run. Hình ảnh ánh sáng phía sau Hỏa Nghĩ Vương biến ảo, hiện ra từng hàng tin tức và số liệu hoàn toàn mới, bao gồm hình thái vài loại tế bào biến dị cùng hình ảnh chuỗi gen từng bị tổ chức lại. Hắn chỉ vào từng hàng số liệu nói, ở lúc tiến hành phân tích đối với đơn nguyên ký ức, chúng ta ngẫu nhiên sẽ nhìn thấy một cái xưng hô lạc bào tử, ngay từ đầu chúng ta chưa lý giải thứ đó rốt cuộc là cái gì, là một loại thuốc, một loại tế bào hay là một loại sinh vật hoàn toàn mới. Thẳng tới hôm nay buổi sáng, chuyên gia của chúng ta rốt cuộc từ chỗ sâu nhất của đơn nguyên ký ức, phân tích ra một phần hồ sơ bị phá nát, về một lần kế hoạch vận chuyển tuyệt mật, mà hàng hóa vận chuyển chính là bào tử. Thẳng đến giờ phút này, chúng ta rốt cuộc biết, xưng hô bào tử không phải tế bào, cũng không phải yêu thú, mà là người trong cơ thể tồn trữ virus yêu thần. Lý Diệu nhíu mày, tồn trữ. Hỏa Nghĩ Vương nói, các ngươi có thể đem bào tử lý giải thành kẻ mang theo virus yêu thần ẩn núp ở trong cơ thể bọn họ, không thể hiện ra bất cứ bệnh trạng cùng phản ứng nào, ở trong trạng thái hôn mê, làm bọn hắn nhìn qua tất cả đều không khác gì người thường, rất khó bị kiểm tra đo lường ra. Rất rõ ràng, virus yêu thần khi nào thức tỉnh cùng bùng nổ, đều quyết định bởi U Tuyền lão tổ. Khóe mắt Lý Diệu run rẩy, ta có thể đem bào tử lý giải thành bom gen có thể tự mình đi đường. Hỏa Nghĩ Vương gật đầu, có thể. Một đợt trầm mặc. Tráng Tắc Siêu Long chảy ra mồ hôi lạnh, bào tử tổng cộng có bao nhiêu, hiện ở nơi nào? Không biết. Hỏa Nghĩ Vương lắc đầu nói, rất đáng tiếc, tuyệt đại bộ phận phần phương án vận chuyển này đều tan rã rồi, bao gồm số lượng, tư liệu thân phận cùng mục tiêu của bào tử. Chỉ nhìn từ số liệu thí nghiệm quá khứ, số lượng bào tử đã không ít hơn 100, ở trước khi chúng ta đến U Phủ, tất cả bọn họ đều bị vận chuyển ra ngoài, về phần đi nơi đâu, cuối cùng sẽ dẫn nổ như thế nào, đều không có ghi lại. Các ngươi xem, U Phủ chính là một chỗ trung tâm nghiên cứu phát triển vũ khí bí mật của U Tuyền lão tổ, nơi này chỉ có tất cả tư liệu luyện chế vũ khí, nhưng hơn 100 món vũ khí đã được luyện chế ra, hơn nữa đưa đi, rốt cuộc muốn vận dụng như thế nào, đương nhiên không có khả năng lưu lại dấu vết ở nơi này. Lý Diệu dùng sức xoa nắng khuôn mặt, chà xát tới mức gò má nóng lên, như hắn vận chuyển bộ não tốc độ cao, cho nên, tuy chúng ta phá hủy năng lực nghiên cứu phát triển một thế hệ virus yêu thần mới của U Tuyền lão tổ, nhưng trên tay hắn còn nắm giữ ít nhất hơn 100 quả bom gen. Một khi hắn xác nhận, không có khả năng nghiên cứu phát triển đổi mới một thế hệ virus yêu thần nữa, sẽ khởi động kế hoạch bào tử, ở trên điểm mấu chốt nào đó dẫn nổ những quả bom gen này. Tiếng Hỏa Nghĩ Vương đặc biệt lạnh như băng, không phải sẽ, mà là đã, cách chúng ta thoát đi tu phủ, đã trôi qua hơn nửa tháng, trong khoảng thời gian này, kế hoạch bào tử khẳng định đã sớm khởi động. Tắc Siêu Long hít một hơi thật sâu, tuy virus yêu thần đời thứ 6 là có chỗ thiếu hụt, nhưng nếu đưa lên ở trên mục tiêu đặc biệt, nói không chừng cũng có thể tạo được tác dụng không ngờ được. Nói ví dụ, ta là nghĩ như vậy, bằng thân phận cùng địa vị của U Tuyền lão tổ, nhất định có thể tham dự đại hội toàn bộ yêu hoàng của huyết yêu giới tụ tập cùng một chỗ. Đến lúc đó, hắn chỉ cần đem những bom gen này ngụy trang thành thị vệ hoặc là người hầu của mình, mai phục ở quanh hội trường dẫn nổ. Là có thể đem toàn bộ yêu hoàng một lưới bắt hết, đều biến thành nô lệ của mình, một lần hành động cướp lấy quyền lực cao nhất của toàn bộ huyết yêu giới. Loại khả năng này không lớn. Hàng Đồ Hổ liên tục lắc đầu, bình tĩnh nói, sau khi lây nhiễm virus yêu thần đời thứ 6 tỷ lệ sinh tồn không vượt qua 5%, mặc dù tụ tập mấy chục tên yêu hoàng, vận khí tốt nữa, sống sót cũng chỉ có 2-3 tên, toàn bộ yêu hoàng còn lại đều sẽ chết. Một khi không còn mấy chục tên yêu hoàng chống đỡ, huyết yêu giới còn lấy cái gì đấu với thiên nguyên giới? U Tuyền lão tổ không ngu, đương nhiên sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Tắc Siêu Long sửng sốt, lâm vào trầm ngâm, hình như có đạo lý, vậy ta đoán không ra, cho dù trong tay U Tuyền lão tổ thật sự nắm giữ hơn 100 quả bom gen, lại phải đem bọn họ ném đến nơi nào. Sao có khả năng lập tức đem toàn bộ cường giả thiên nguyên cùng huyết yêu hai giới lây nhiễm hết? Tin tức bây giờ bọn họ nắm giữ thiếu thốn nghiêm trọng, gần như không thể thôi diễn ra toàn cảnh toàn bộ kế hoạch bào tử. Lý Diệu vùi đầu tính toán một lát, liền từ bỏ cố gắng phí công, đổi một phương hướng nói, thật ra, căn bản không cần đau đầu như vậy. Suy nghĩ nhiều chuyện như vậy, kế hoạch bào tử sẽ mang đến cho thiên nguyên cùng huyết yêu hai giới tai nạn chung, thậm chí đứng mũi chịu sào chính là huyết yêu giới. Chúng ta chỉ cần đem sự tồn tại của kế hoạch này nói cho vạn yêu điện biết, vạn yêu điện tự nhiên sẽ đi đối phó U Tuyền lão tổ, ít nhất là đề cao cảnh giác. Mặc dù hỗn độn thần mộ đã bị U Tuyền lão tổ hoàn toàn phá hủy, ít nhất U Phủ hải vực Bắc Cực âm phong chung quy không có khả năng lau đi, mà Hỏa Nghĩ Vương cùng Tắc Siêu Long, sự tồn tại của hai ngươi càng là nhân chứng tốt nhất. Đem tất cả đều nói ra, bao gồm bộ phận tư liệu mấu chốt chúng ta phân tích ra, vậy đi. Hỏa Nghĩ Vương cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, con đường này, ta cũng từng nghĩ, nhưng tựa như là đi không thông. Lý Diệu sửng sốt, vì sao? Hỏa Nghĩ Vương thở dài, chỉ vào màn ánh sáng nói, chúng ta căn bản không có chứng cứ quá cứng rắn, đem cả sự kiện liên hệ cùng một chỗ với U Tuyền lão tổ. Ngươi chưa chú ý tới sao, ngẫu nhiên ở góc dưới bên trái một số tư liệu, đều sẽ có một dấu hiệu chuỗi gen cùng chiến đao nho nhỏ, đó là chiến huy của hỗn độn chi nhận chúng ta. Chiến huy hỗn độn chi nhận, Lý Diệu đương nhiên chú ý tới, nhưng lúc trước hắn còn tưởng là chuyên gia hỗn độn chi nhận đóng lên lúc phân tích đơn nguyên ký ức, chẳng lẽ không đúng? Hỏa Nghĩ Vương nói, những dấu hiệu này, không phải bây giờ đóng lên, mà là ngay từ đầu đã tồn tại ở chỗ sâu nhất của lượng lớn tư liệu. Hơn nữa, ở lúc tiến hành thí nghiệm đối với đám tù binh Tắc Siêu Long cùng hàng đồ hổ, U Tuyền lão tổ cũng chưa từng xuất hiện, danh hiệu U Phủ Quân này cũng chỉ có chúng ta biết. Trên thực tế, cẩn thận nghĩ chút là biết, mặc dù U Tuyền lão tổ thật sự nghênh ngang xuất hiện ở trước mặt hàng đồ hổ cùng Tắc Siêu Long, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Lý Diệu trầm ngâm một lát, vu oan giá họa. Không sai. Hỏa Nghĩ Vương cười khổ nói, mặc dù hàng đồ hổ và Tắc Siêu Long thật sự thấy được U Tuyền lão tổ, lại làm sao chứng minh U Tuyền lão tổ này không phải người của hỗn độn chi nhận chúng ta ngụy trang. Cho dù trên mỗi một trang tư liệu đều khắc lên U Tuyền lão tổ tự tay viết ký tên, lại làm sao chứng minh đây không phải sự hãm hại vụng về nào đó. Hàng đồ hổ cùng Tắc Siêu Long liếc nhau, chậm rãi nói, lúc chúng ta ở U Phủ tiếp nhận thí nghiệm, đối phương quả thực chưa từng biểu lộ thân phận của bọn họ, đám U Phủ quân cả người được khảm yêu đan, lại không có khắc chữ ở trên đầu, đã có thể nói là thủ hạ của U Tuyền lão tổ, đương nhiên cũng có thể nói là nhân mã của hỗn độn chi nhận. Về phần cuối cùng có một đám thành viên hỗn độn chi nhận xuất hiện, lại như thế nào chứng minh không phải kế sách nào đó lầm đường chúng ta. Hỏa Nghĩ Vương lạnh lùng nói, hơn nữa ta không chút nghi ngờ, U Tuyền lão tổ ở lúc rút khỏi U Phủ, nhất định sẽ lưu lại dấu vết ở trên đảo, chỉ hướng hỗn độn chi nhận, chính như hắn ở trong đơn nguyên ký ức lưu lại chứng cứ cực kỳ bí ẩn. Hắn ngay từ đầu đã từng tự hỏi khả năng U Phủ sẽ bị người ta phát hiện, ngay từ đầu đã chuẩn bị để cho hỗn độn chi nhận chúng ta đến gánh cái tiếng xấu này. Cho dù ta cùng Tắc Siêu Long đồng ý mang theo lượng lớn chứng cứ đứng ra làm chứng U Tuyền lão tổ, lại có ai sẽ tin tưởng? Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV nhẹ nhàng nắm ngón tay, đáy lòng có chút nôn nóng, không ngờ U Tuyền lão tổ giảo hoạt như thế, giống như cá chạch trơn trượt. Trầm ngâm một lát, Lý Diệu nói, vô luận như thế nào, chúng ta đều nên lấy được liên hệ với cao tầng Vạn Yêu Điện, trước có kế hoạch bào tử của U Tuyền lão tổ, sau có tiểu thiên kiếp của chân nhân loại đế quốc, nếu lúc này huyết yêu giới còn muốn toàn diện khai chiến với thiên nguyên giới, tất cả đều xong rồi. Nếu có khả năng, chúng ta cần nghĩ cách liên hệ với thống soái Vạn Yêu Liên Quân Kim Đồ Dị, triển khai đối thoại. Về phần người ta có tin chúng ta hay không, đó là vấn đề một bước tiếp theo cần giải quyết. Thứ hai, Hỏa Nghĩ Vương đã nói, một loại virus sau khi bùng nổ, có thể rất nhanh nghiên cứu ra vaccine phòng bệnh, vậy chúng ta phải lập tức nghiên cứu phát triển vaccine phòng bệnh và thuốc giải virus yêu thần đời thứ sáu. Hỏa Nghĩ Vương nhíu mày nói, bắt đầu từ ngày đó phát hiện virus yêu thần đời thứ sáu, chuyên gia hỗn độn chi nhận chúng ta đã bắt tay vào làm nghiên cứu phát triển vaccine phòng bệnh và thuốc giải, nhưng cái rất nhanh này, chung quy cũng cần một năm tới một năm rưỡi nhỉ. Huống chi, nhìn từ số liệu thực nghiệm của đơn nguyên ký ức, virus yêu thần đời thứ sáu có mấy chục phiên bản khác nhau. Giữa mỗi phiên bản đều có khác biệt rất nhỏ, chúng ta không rõ bào tử mang theo rốt cuộc là phiên bản nào. Virus biến dị là rất nhanh chóng, thoáng thay đổi một chút hình thái, vaccine phòng bệnh cũ liền không dùng được nữa. Chúng ta căn bản không có khả năng ở trong một năm ngắn ngủn khai phá ra mấy chục loại vaccine phòng bệnh và thuốc giải khác nhau. Biện pháp căn bản nhất là kiếm được hỗn độn thần huyết, nghiên cứu phát triển ra một loại thuốc hoàn nguyên toàn năng. Hỗn độn thần huyết là một loại thuốc ổn định gen 4 vạn năm trước 3 ngạn trực thống soái hỗn độn yêu tộc khai phát ra. Có thể làm tế bào điên cuồng tiến hóa khôi phục đến trạng thái ban đầu, hơn nữa sinh thành khóa gen mới ổn định. Chúng ta không biết hỗn độn yêu tộc vì sao phải nghiên cứu phát triển ra hỗn độn thần huyết. Có lẽ bọn họ là sau khi phát hiện âm mưu của thái nhất yêu tộc, muốn thoát khỏi thân phận yêu tộc, khôi phục đến tướng mạo sẵn có của nhân tộc. Lại có lẽ là vì ba ngạn trực quá độ kích phát lực lượng hồng hoang ở sâu trong tế bào, làm khóa gen hoàn toàn sụp đổ, biến thành hình thái chất nhầy tế bào không có hình dạng, mà chỉ có hỗn độn thần huyết có thể làm hắn duy trì ở loại trạng thái quỷ dị này, lại không chết đi. Cũng có khả năng, ở trong một loạt nghiên cứu hỗn độn yêu tộc tiến hành, sẽ sinh ra một ít quái vật đáng sợ, như là hài cốt long ma, mà hỗn độn thần huyết chính là dùng để khống chế những quái vật này, làm bọn hắn sẽ không quá mức cuồng bạo. Vô luận như thế nào, tóm lại U Tuyền lão tổ chiếm được một mũi hỗn độn thần huyết cuối cùng còn duy trì hoạt tính trên đời này, triển khai nghiên cứu tương quan. U Tuyền lão tổ cũng muốn nghiên cứu ra thuốc hoàng nguyên, lý do rất đơn giản. Virus yêu thần thật sự quá mức nguy hiểm, nói không chừng sẽ cắn trả đến trên thân hắn và thân tính, đương nhiên cần chuẩn bị tốt thuốc giải trước. Bằng không, bom gen không lưu ý dẫn nổ ở sào huyệt của mình. Kế hoạch bào tử còn chưa triển khai, đem mình biến thành biến dị thể mất khống chế trước, chẳng phải là thành câu chuyện cười lớn nhất trong lịch sử 4 vạn năm. Một mặt khác, U Tuyền lão tổ khẳng định cũng không hy vọng virus yêu thần thật sự toàn diện khuếch tán, đạo lý rất đơn giản, hắn cần là nô lệ. Nếu virus yêu thần thật sự đem hơn 95% nhân tộc và yêu tộc giết chết hết, hắn còn đi nô dịch ai? Ta nghĩ, cách làm có hiệu quả hơn là lợi dụng virus yêu thần đem trung tâm của nhân tộc và yêu tộc một lần hành động phá hư, sau đó mang theo thuốc hoàng nguyên, lấy bộ mặt cứu thế chủ, buông xuống trước mặt ở đại chúng chịu đủ virus uy hiếp. Đến lúc đó, vô luận dân chúng tầng dưới chót của nhân tộc hay yêu tộc đều sẽ đem hắn coi như thần để cúng bái. Hàng Đồ Hổ và Tắc Siêu Long nghiến răng nghiến lợi, liếc nhau, phát hiện đáy mắt của nhau thiêu đốt ngọn lửa tương tự. Hỏa Nghĩ Vương tiếp tục nói, chẳng qua, một mũi hỗn độn thần huyết cuối cùng, lại là bên bù bên thiếu, rơi vào trong tay thánh nữ Vạn Yêu Điện, con gái của Kim Đồ Dị, Kim Tâm Nguyệt. Khi đối mặt virus yêu thần, hỗn độn thần huyết có thể nói là một loại thuốc giải vạn năng, nếu chúng ta có thể đạt được hỗn độn thần huyết, phân tích ảo diệu trong đó, luyện chế ra lượng lớn thuốc hoàng nguyên, vậy đó là rút củi dưới đáy nồi, hoàn toàn giải quyết kế hoạch bào tử quy hiếp. Đáy mắt Lý Diệu lóe ra ánh sao, cho nên, Kim Tâm Nguyệt là mấu chốt. Cô ấy là con gái của Kim Đồ Dị, lấy thân phận của chúng ta, Hỏa Nghĩ Vương là đầu lĩnh phản quân, ta cùng Hàng Đồ Hổ là người tu chân, Tắc Siêu Long là quý tộc lưu vong thiên nguyên giới bắt được, đều không có khả năng đạt được Kim Đồ Dị tín nhiệm. Kim Tâm Nguyệt tuy cũng không nhất định có thể đạt được Kim Đồ Dị tuyệt đối tín nhiệm, nhưng chung quy không đến mức Kim Đồ Dị vừa thấy con gái ruột, đã không nói hai lời rút đao chém luôn chứ. Cho nên, chúng ta muốn triển khai đối thoại, liền cần cô ấy từ trong đó câu thông, hơn nữa, cô ấy quen thuộc hình thức tư duy của Kim Đồ Dị cùng tin tức của Vạn Yêu Điện, có thể giúp chúng ta tiến vào tổng bộ Vạn Yêu Điện, cũng có thể phán đoán ra một bước hành động tiếp theo của Kim Đồ Dị. Huống chi, hỗn độn thần huyết cũng ở trên người cô ấy. Tiểu tổ tình báo phái đi Vô Loạn Thành, tình huống như thế nào? Sau khi chạy khỏi U Phủ, Lý Diệu liền mơ hồ cảm giác được Kim Tâm Nguyệt là mấu chốt giải quyết cả sự kiện, chẳng qua lúc ấy thần hồn nát thần tính, bọn họ phải tìm hành ngũ đông, không dám liên lạc với bên ngoài, càng không chắc Vô Loạn Thành tình huống thế nào, có thể đã bị đại quân công phá. Hơn nữa ba thế lực có nhiều mâu thuẫn tụ tập một chỗ, không nói dung hợp, quả thực ngay cả gom lại cũng rất miễn cưỡng, gặp phải rất nhiều vấn đề, Lý Diệu cũng là không thể phân thân, không có khả năng rời khỏi đi tìm Kim Tâm Nguyệt. Cho nên, hắn chỉ có thể lựa chọn tới bí ảnh vực, dùng hơn nửa tháng thời gian, đem chiến lực của mình điều chỉnh đến trạng thái đỉnh phong, lại bước đầu hoàn thành thành lập tổ chức Thiên Hỏa. Hỏa Nghĩ Vương lại đã sớm phái ra một tiểu đội tình báo xuất phát, do Khô Lâu đảo chủ Bất Trì Bá dẫn dắt, đi thăm dò tình huống bên ngoài, đặc biệt hiện trạng thành Vô Loạn. Nếu có thể, thì lẻn vào thành Vô Loạn, đem em gái của Lý Diệu đón ra. Hỏa Nghĩ Vương lắc lắc đầu nói, vì cam đoan bí ảnh vực tuyệt đối an toàn, ta bảo Bất Trì Bá hết sức giảm bớt liên lạc khoảng cách dài với chúng ta, mấy ngày gần đây đều không có tin tức của bọn họ. Nhưng, nếu tất cả thuận lợi, hai ngày nay cũng nên trở lại rồi, hy vọng bọn họ có thể đem Kim Tâm Nguyệt mang về đây đi. Lý Diệu khẽ dây huyệt Thái Dương, chờ Kim Tâm Nguyệt đến đây, chúng ta sẽ làm ba việc cùng lúc. Thứ nhất, triển khai nghiên cứu chiều sâu đối với hỗn độn thần huyết, tranh thủ mau chóng nghiên cứu phát triển ra thuốc hoàng nguyên. Thứ hai, thông qua Kim Tâm Nguyệt, liên lạc thống soái Vạn Yêu Liên Quân Kim Đồ Dị, trực tiếp triển khai đối thoại với cao tầng Vạn Yêu Điện, nói rõ kế hoạch bào tử cùng chân nhân loại đế quốc, phân tích lợi hại, hy vọng cao tầng Vạn Yêu Điện làm ra lựa chọn sáng suốt. Thứ ba, Nộ Diễm, cuồng triều và kích điện ba mũi tiểu đội thiên hỏa này tu luyện tuyệt không thể thả lỏng, nếu đối thoại thất bại, bọn họ có lẽ sẽ phát huy tác dụng càng thêm quan trọng, nói ví dụ, tìm một cơ hội, trực tiếp đem U Tuyền lão tổ xử lý. Lý Diệu vẫn luôn cảm thấy, giữa người với người, quan trọng nhất là đối thoại, là câu thông. Chẳng qua, rốt cuộc là dùng nắm đấm để đối thoại, hay là dùng đao kiếm để câu thông, hắn trái lại không thế nào để ý. Đúng lúc này, râu trên trán Hỏa Nghĩ Vương khẽ rung lên, tinh thần rung lên, nói, tiểu đội tình báo đã trở lại. Khô Lâu đảo chủ Quốc Trì Bá bụi bặm mệt mỏi xuất hiện ở trước mặt bốn người. Hắn phía sau không có một bóng người, cũng không có Kim Tâm Nguyệt bóng dáng. Trong tích tắc nhìn thấy Quốc Trì Bá, lòng của bốn người đồng thời trầm xuống. Quốc Trì Bá có một chút huyết thống yêu tộc bò tót, hắn lấy làm tự hào nhất chính là sừng bò tót chính giữa khuôn mặt nhếch lên cao cao như măng, mà cây Bách Luyện Tinh Kim Giác cũng là vũ khí hung hãn nhất trên người hắn. Bây giờ, sừng bò tót lại bị chặt đứt một nửa, chỉ còn lại có nửa cây trụi lũi, còn ở trên khuôn mặt nhăn nhúm. Quốc Trì Bá từ trong lòng thật cẩn thận lấy ra mấy con kim giáp trùng màu sắc sặc sỡ, kích phát ra một luồng yêu khí, đem kim giáp trùng phóng tới giữa không trung. Ba, ba. Từ bụng kim giáp trùng nhộn nhạo ra từng mảng hào quang kỳ diệu, ngưng tụ thành mười mấy đồ án giống như đúc, thế mà lại là hình ảnh lập thể của Hỏa Nghĩ Vương cùng Tác Siêu Long. Còn có mấy hình ảnh đều là văn tự, chỉ cho ra vài cái hình dáng đại khái. Chỉ riêng các văn tự sắc bén đó, cũng đủ để đau đớn thần kinh của Lý Diệu cùng Hàng Đồ Hổ. Những cái này đều là lệnh truy nã. Tổ chức chúng ta bị đả kích mang tính hủy diệt, không ít cứ điểm ngủ đông trong bóng tối mười mấy năm cũng chưa hoạt động, cũng bị nhổ tận gốc. Quốc Trì Bá nhẹ nhàng sờ mặt các sừng bò tót một phen, khóe đôi mắt nhỏ như hạt đậu tương giật giật, như còn có thể cảm giác được cơn đau đớn thấu xương. Thân phận thành chủ và ta cũng đã bại lộ, Vạn Yêu Điện chính thức tuyên bố truy nã cùng lệnh tru sát cao nhất đối với chúng ta. Tác Siêu Long vỗ bàn, nhịn không được gầm nhẹ, vì sao ngay cả ta cũng có phần. Bởi vì ngươi cũng phản bội huyết yêu giới mà. Quốc Trì Bá chỉ vào lệnh truy nã Tác Siêu Long nói, trên đây không phải nói rất rõ sao. Huyết sư đại đội của ngươi, ở giai đoạn sau của trận chiến Bình Minh, bị Tinh Diệu Liên Bang đánh tan hơn nữa bắt được, ngươi chịu không nổi kẻ địch nghiêm hình tra tấn cùng ít lợi dụ hoặc, liền đi theo địch. Đùa cái gì vậy? Tác Siêu Long vỗ bàn mà đứng lên, cổ như rắn hổ mang trước khi công kích chợt bành trướng, lửa giận hầu như muốn đem trần nhà đốt thủng, hét lớn, toàn bộ huyết yêu giới, ai chẳng biết chúng ta những kẻ lưu vong này và Tinh Diệu Liên Bang thù sâu như biển. Tinh Diệu Liên Bang hủy quê hương của ta, giết tiên liệt ta, đem chúng ta đuổi tới huyết yêu giới, chúng ta mỗi một giây đều chưa quên muốn đánh về đại hoang, đánh về nhà. Ta sao có khả năng đầu nhập vào đám người liên bang lòng tham không đáy, không biết xấu hổ vô sĩ lại giả nhân giả nghĩa. Lý Diệu, Hàng Đồ Hổ, Tác Siêu Long nhìn quét bọn họ một cái, ngực vẫn dồn dập phập phồng, thật ngại quá, ta không phải nhằm vào hai người hai, ta là nói toàn bộ người liên bang. Không sao, chúng ta hiểu. Lý Diệu vội vàng ngắt lời hắn. Lời tuy như thế, nhưng mâu thuẫn vi diệu giữa các ngươi đám hậu duệ kẻ lưu vong thiên nguyên ngày xưa, cùng kẻ cầm quyền bản thổ huyết yêu giới, cũng là mọi người đều biết. Hỏa Nghĩ Vương bình tĩnh phân tích, tuy 500 năm trước, tổ tiên các ngươi bị Tinh Diệu Liên Bang đuổi khỏi thiên nguyên giới, tựa như kết thù sâu hận lớn, nhưng đổi một góc độ để tự hỏi, chẳng lẽ không phải cũng đang thuyết minh, ngươi giống với Lý Diệu, Hàng Đồ Hổ, đều đến từ thiên nguyên giới. Đều tính là người thiên nguyên, trên ý nghĩa nào đó sao? Tục ngữ nói, đẹp hay không, nước cố hương, thân hay không, người cố hương, các ngươi hợp tác cùng Tinh Diệu Liên Bang, cũng không phải không được nhỉ. Mạch máu não Tác Siêu Long cũng sắp phát nổ rồi, này này này, không biết nói tục ngữ thì đừng nói lung tung, ai cùng những người tu chân chết tiệt kia là người cố hương chứ. Hỏa Nghĩ Vương thản nhiên nói, ta chỉ là thử từ góc độ cao tầng huyết yêu giới đến lý giải chuyện này. Chúng ta đối mặt trận chiến tranh này, đã có thể nói là trận chiến của yêu tộc cùng nhân tộc, cũng có thể nói là trận chiến huyết yêu giới cùng thiên nguyên giới. Như vậy, các ngươi cùng Tinh Diệu Liên Bang đều bắt nguồn từ thiên nguyên giới, ở dưới ích lợi chung thúc đẩy, kết thành đồng minh, rất kỳ quái sao. Tác Siêu Long nghiến răng nghiến lợi, cái gì gọi là ích lợi chung? Hỏa Nghĩ Vương nói ví dụ, chính phủ liên bang hứa hẹn, chỉ cần ngươi giúp liên bang đánh sập Vạn Yêu Điện, ở trong thế giới mới sau khi dung hợp, liền cho các ngươi trở lại đại hoang, trở thành chủ đại hoang. Tác Siêu Long cười lạnh liên tục, cái này con mẹ nó không chỉ là vũ nhục sự trung thành của ta đối với yêu tộc. Quả thực là đang vũ nhục trí tuệ của ta. Đã không có toàn bộ yêu tộc ở phía sau chống lưng cho ta, đám liên bang vô sĩ không biết xấu hổ kia sẽ tuân thủ hứa hẹn mới là lạ. Hỏa Nghĩ Vương nói, nhưng nếu huyết sư đại đội của ngươi thật sự bị đánh tan hơn nữa bắt làm tù binh thì sao? Ngươi không có lựa chọn, hoặc là trung với huyết yêu giới, cùng đi chết với toàn bộ anh em, hoặc là vì tính mạng anh em, hợp tác với tinh diệu liên bang. Tắc Siêu Long á khẩu không trả lời được, dùng sức nghiến răng, đem răng nghiến tới mức vang, ken két. Hỏa Nghĩ Vương thở dài, chỉ vào lệnh truy nã mình nói, ta chẳng phải tương tự sao? Dựa theo trên lệnh truy nã này viết, hỗn độn chi nhận chúng ta cũng đầu phục tinh diệu liên bang, trở thành người tích cực dẫn đầu liên bang xâm lược huyết yêu giới. Mà lý do sao, cũng rất đơn giản, bởi vì ta thời gian dài không thể tiến vào đầu mối quyền lực của huyết yêu giới, trở thành một trong 12 yêu hoàng, ghi hận trong lòng, cho nên liền ngầm xây dựng hỗn độn chi nhận, mưu đoạt cho bản thân lợi ích lớn hơn nữa. Mà ta lo lắng giả tâm của mình rồi có một ngày sẽ bại lộ, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, hợp tác với tinh diệu liên bang, cam tâm tình nguyện rơi xuống làm tay sai của liên bang. Xem, thậm chí ngay cả nhân viên liên lạc tinh diệu liên bang phái cho chúng ta, cũng có nhân tuyển thích hợp rồi. Hỏa Nghĩ Vương nhẹ nhàng bắn ra mấy lệnh truy nã khác, cười lạnh nói, trên đây viết, tinh diệu liên bang đã phái không ít nhân viên liên lạc, ở dưới sự chỉ dẫn của Tắc Siêu Long, vụng trộm lẻn vào huyết yêu giới. Vì lấy được liên lạc chặt chẽ với ta, bày ra âm mưu mới, trong đó thậm chí bao gồm một cao thủ Nguyên Anh. Cao thủ Nguyên Anh này, chỉ rõ ràng chính là Lý Diệu. Ngươi xem, người ta ngay cả nhân vật cũng lần lượt phân phối tốt giúp chúng ta rồi, Tắc Siêu Long là sau khi bị bắt tù binh bất đắc dĩ phản bội, ta là ngay từ đầu đã giả tâm bừng bừng. Lý Diệu lại là đặc biệt lẻn vào huyết yêu giới gây sóng gió. Lệnh truy nã như vậy vừa phát ra, nếu lại bị người ta phát hiện mấy chúng ta tụ tập một chỗ, giải thích như thế nào? Thật sự nói chúng ta đều là một đám người đọc sách nhiệt tình yêu thương lịch sử, ngẫu nhiên tụ tập một chỗ đọc sách chơi bóng sao? Quá âm hiểm rồi. Tắc Siêu Long chảy ròng ròng mồ hôi lạnh, nghiến răng nói, đây nhất định là âm mưu của U Tuyền lão tổ. U Tuyền lão tổ sợ chúng ta nói ra bí mật U Phủ, hỗn độn thần mộ cùng kế hoạch bào tử, cho nên tiên hạ thủ vi cường, đào cho chúng ta một cạm bẫy không chê vào đâu được. Bây giờ, một chậu nước bẩn lớn đem chúng ta hắt máu chó đầy đầu, vô luận mấy chúng ta nói cái gì, cũng sẽ không có ai tin. Nhưng, không đúng nha, Hỏa Nghĩ Vương là em trai ruột của U Tuyền lão tổ, các ngươi trước đây quan hệ vẫn luôn cực kỳ chặt chẽ, nếu Hỏa Nghĩ Vương là thủ lĩnh hỗn độn chi nhận, chuyện này cho dù U Tuyền lão tổ đùng đẩy nói không biết tình huống chút nào, cũng không thể thiếu phải bị lột mất một lớp da nhĩ. Đây chẳng phải là giết địch 1.000, tự tổn hại 800. U Tuyền lão tổ, hiện ở nơi nào? Quốc Trì Bá chần chờ một phen, nói, căn cứ tình báo mới nhất, bởi vì bị Hỏa Nghĩ Vương liên lụy, U Tuyền lão tổ ở tổng bộ Vạn Yêu Điện, bị Hư Phong thượng nhân buộc tội, ở dưới 11 tên yêu hoàng còn lại liên thủ trấn áp, không thể không tự nguyện giao ra tất cả quyền lực, chờ đợi tiếp nhận điều tra. Lực khống chế của hắn ở trong U Tuyền quốc cũng xuống dốc không phanh, quả thực là bị thương nặng. Cái gì? Lý Diệu, Hàng Đồ Hổ, Tắc Siêu Long và Hỏa Nghĩ Vương, tất cả đều sửng sốt. Thấy Lý Diệu cùng Hàng Đồ Hổ vẻ mặt nghi hoặc, Hỏa Nghĩ Vương giải thích, Hư Phong thượng nhân là một gã yêu hoàng trong U Tuyền quốc, thuộc về trận doanh cựu quý tộc cây to rễ sâu, gia tộc khởi nguyên có thể ngược dòng đến ngàn năm trước, thực lực của hắn gần với U Tuyền lão tổ. Ta cùng U Tuyền lão tổ, vốn chỉ là chi thứ quý tộc bậc trung trong U Tuyền quốc, dựa hết vào chiếm được hỗn độn truyền thừa, mới từng bước một từ trong núi thay biển máu trồi lên, chúng ta quật khởi, tự nhiên sẽ chạm đến lợi ích của không ít quý tộc truyền thống. Cho nên, trong U Tuyền quốc, rất nhiều quý tộc đối với U Tuyền lão tổ thống trị thật ra không hài lòng, chẳng qua là ngại bởi U Tuyền lão tổ cường thế, mới miễn cưỡng nhẫn nại mà thôi. Đương nhiên đây cũng là điều bình thường trong huyết yêu giới, trong một quốc gia nào cũng giống nhau. Mà U Tuyền lão tổ tuy thực lực mạnh mẽ, nhưng dù sao cũng là quật khởi một mình, căn cơ còn thấp, rất nhiều thời điểm cũng không thể không thỏa hiệp với các quý tộc cũ, không có khả năng đem bọn họ hoàn toàn nhổ tận gốc. Những năm qua, U Tuyền lão tổ giống như phát điên triệu tập lực lượng U Tuyền quốc, đi tiến công Thiên Nguyên giới, ở trong trận chiến Bình Minh, cũng là lấy bộ đội trùng tộc U Tuyền quốc là chủ lực, kết quả tổn thất thê thảm nặng nề, quốc lực tiêu hao chưa từng có. Bây giờ chúng ta đương nhiên biết, U Tuyền lão tổ căn bản không để ý những vật hy sinh này, chỉ là muốn thông qua phương thức này vơ vét lượng lớn thí nghiệm thể mà thôi. Mà các quý tộc truyền thống này thì càng thêm bất mãn, cho rằng U Tuyền lão tổ thuần túy là nổi điên, dựa vào cái gì trong bốn đại cường quốc, ba nước Kim Ô, Sư Đồ cùng Bá Hải đều chưa xuất động quá nhiều lực lượng, chỉ có U Tuyền quốc xông lên trước nhất liều mạng. Thế này cũng quá ngu rồi. Mâu thuẫn với nhau, liền chợt trở nên gay gắt. Hư Phong Thượng Nhân là lãnh tụ của quý tộc cũ, càng không có lúc nào là không muốn thay thế địa vị U Tuyền lão tổ, cho nên hắn sẽ mượn cơ hội làm khó dễ, cũng không kỳ quái chút nào cả. Điều kỳ quái duy nhất chính là, đại ca quỷ quyệt giả dối, tính toán không bỏ sót kia của ta, rốt cuộc vì sao phải làm loại chuyện này? Vì sao phải đem thân phận của ta lộ ra, còn hướng trên đầu ta hắt một chậu nước bẩn lớn như vậy, liên quan chính hắn cũng dẫn lửa thiêu thân, bị người ta buộc tội. Thông Thiên Thành, Tổng bộ Vạn Yêu Điện, nghị sự đại sảnh. Trong đại sảnh không có bao nhiêu trang trí, bốn vách tường đều dùng đá đơn giản nhất đắp thành, chính giữa là một cái bàn đá đen dài 50 mét. Tình huống bình thường, 12 yêu hoàng sẽ ngồi ở hai bên của bàn dài bàn bạc công việc. Nhưng, nếu khi một yêu hoàng trong đó làm ra chuyện gì người người oán trách, xúc phạm nghiêm trọng ích lợi chỉnh thể của yêu tộc, làm 11 tên yêu hoàng còn lại đều nhất trí cho rằng, hắn không thích hợp tiếp tục đảm nhiệm người lãnh đạo huyết yêu giới, sẽ thông báo hắn là một người trình diện muộn nhất. Khi hắn tới nơi phát hiện, hai bên bàn dài đã không có vị trí của hắn nữa, chỉ có cuối bàn dài, phương hướng vuông góc với mọi người, mới có một cái ghế so với ghế ngồi của mọi người, đều hơi thấp hơn một chút. Hắn chỉ có hai lựa chọn. Phát tác ngay tại chỗ, sau đó ở dưới 11 tên yêu hoàng còn lại liên thủ trấn áp, thân vẫn đạo tiêu, hóa thành tro bụi. Lại hoặc là, ngoan ngoãn ngồi ở trên cái ghế đẩu này, cúi thấp đầu, tiếp nhận mọi người xử lý. Giờ phút này, U Tuyền lão tổ đang từng một bước đi hướng cái ghế đẩu cuối bàn dài. Ánh mắt hắn sâu thẳm, mặt không biểu cảm, vô luận một bó cơ thịt nhỏ bé nhất nào, cũng chưa tiết lộ ra chút cảm xúc nào cả. Tới tận phía trước ghế đẩu, hắn mới hơi chậm lại một lát. 11 tên yêu hoàng còn lại, tất cả đều ngừng thở. Đây là một khắc nguy hiểm nhất, bọn họ chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Nhưng, U Tuyền lão tổ chỉ cứng ra một giây, liền quy củ ngồi xuống trên ghế đẩu, thậm chí đem hai tay đều đặt tới trên đầu gối, một bộ dáng tiếp nhận sự thật, mặc cho xử lý. 11 tên yêu hoàng còn lại thoáng thở vào nhẹ nhõm một hơi. Trùng tộc yêu hoàng Hư Phong Thượng Nhân cùng đến từ U Tuyền quốc, mấy chục năm qua vẫn luôn thấp ở dưới U Tuyền lão tổ đứng dậy. Hư Phong Thượng Nhân cũng giống với U Tuyền lão tổ, hết sức giữ bình tĩnh, nhưng đáy mắt không che giấu được ý cười, lại làm hắn có chút giống một ngọn lửa hung hăng ngang ngược. Kế tiếp, ta đem toàn bộ tình báo mấu chốt gần đây sưu tập được, lại hướng các vị yêu hoàng nói khái quát một lần. Hư Phong Thượng Nhân vội ho một tiếng, nhịn không được lại nhìn quét U Tuyền lão tổ một cái, dốc sức thu liễm nụ cười, trầm giọng nói, nhìn từ tình báo mới nhất, Vô Loạn Thành chủ Hỏa Nghĩ Vương, chính là thủ lĩnh Hỗn Độn chi nhận, chủ mưu Huyết Nhận chi loạn. Hơn nữa, chúng ta ban đầu cho rằng, huyết sư đại đội toàn quân bị diệt ở trong trận chiến Bình Minh, cũng vẫn như cũ có bộ phận tàn binh may mắn còn sống, bọn họ lại là ở dưới sự dẫn dắt của quan chỉ huy Tắc Siêu Long Hạ, vô sĩ đi theo địch. Càng đáng sợ hơn là, có một tu sĩ Nguyên Anh đến từ Thiên Nguyên giới, đã ở dưới Tắc Siêu Long dẫn đường, chui vào huyết yêu giới. Thủ lĩnh Hỗn Độn chi nhận Hỏa Nghĩ Vương, quan chỉ huy huyết sư đại đội Tắc Siêu Long, tu sĩ Nguyên Anh thần bí đến từ Thiên Nguyên giới. Một kẻ, ở trong yêu tộc bậc thấp, có được sức ảnh hưởng cùng sức kêu gọi rất lớn. Một kẻ, cực kỳ quen thuộc đối với tình huống trong Vạn Yêu Liên Quân chúng ta. Một kẻ, đại biểu cho lực lượng mạnh mẽ của Tinh Diệu Liên Bang. Tam giác sắc khủng bố, đã thành hình ở dưới sự cấu kết của ba thế lực này, đang ẩn nấp ở sâu trong huyết yêu giới. Hư Phong Thượng Nhân nhẹ nhàng gõ bàn dài, nhịn không được lại nhìn U Tuyền lão tổ ngồi im ở cuối bàn dài như tượng đá một cái, trầm giọng nói, trải qua mấy ngày không ngủ không nghỉ thôi diễn cùng tính toán, chúng ta bước đầu phát họa ra âm mưu của tam giác sắc này. Mọi người đều biết, thực lực tổng hợp của Thiên Nguyên giới tụt lại sau huyết yêu giới chúng ta, nhưng tốc độ bọn hắn phát triển lại nhanh hơn chúng ta, cho nên cho tới nay, chiến lược của Thiên Nguyên giới chính là quốc thổ phòng ngự, dùng không gian đổi thời gian, dùng thời gian để đổi lấy thực lực trên chỉnh thể tăng lên. Thẳng đến sau khi vượt qua huyết yêu giới, lại phát động phản kích sấm sét. Mà bây giờ, phi tinh giới xuất hiện, làm tốc độ phát triển của Thiên Nguyên giới tăng lên trên diện rộng, cũng làm bọn hắn càng cần được thêm vài năm thời gian phát triển quý giá. Đối với thiên nguyên giới mà nói, chiến lược tốt nhất chính là không tiếc trả giá tất cả, bám trụ bước chân của chúng ta, đi tranh thủ vài năm thời gian, vì đạt tới mục đích này, bọn hắn khẳng định là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Một điểm này cũng là nguyên nhân chúng ta quyết định lập tức phát động kế hoạch thủy triều đỏ, dốc hết lực lượng huyết yêu giới, triển khai diệt quốc đại chiến, chậm thêm vài năm, thực lực thiên nguyên giới đột tiến như bão táp, chúng ta liền thật sự xong rồi. Thiên nguyên giới hiển nhiên không muốn ở giờ này khắc này, tiến hành quyết chiến chiến lược với chúng ta, ở trong trao đổi tốc độ cao của hai giới thiên nguyên và phi tinh, cho dù quyết chiến muộn một ngày, ưu thế của thiên nguyên giới liền tăng thêm một phần, hy sinh cần trả giá cũng sẽ giảm bớt một phần. Cho nên, cùng lúc ở Nam Bộ Đại Hoang cấu trúc phòng tuyến ải cự nhận phòng thủ kiên cố, bọn hắn còn thực thi một vụ lừa gạt chiến lược lớn chưa từng có ai làm. Tin tưởng không ít yêu hoàng đều từng nghe nói đồn đãi chân nhân loại đế quốc nhỉ. Một lời đồn đãi này là từ phương diện tinh diệu liên bang thẩm thấu tới, nghe nói không dùng bao nhiêu thời gian, tinh diệu liên bang sẽ phái ra đoàn đội ngoại giao, mượn trao đổi tù binh, thảo luận lâm thời ngừng bắn, cùng với công việc tương quan chân nhân loại đế quốc. Mục đích của đối phương rất rõ ràng, chính là thông qua một cái tồn tại hư vô mờ mịt chân nhân loại đế quốc này, đạt thành hiệp nghị ngừng bắn với chúng ta, tranh thủ thời gian. Hừ, cái gì trong vòng 3-5 năm, tiểu thiên kiếp đã kích của chân nhân loại đế quốc sẽ đến. Bọn hắn tính kế cũng thật sự kín kẻ không sơ hở. Đây là một tin tức đã không có khả năng chứng thực, cũng không có khả năng chứng minh là giả. Nếu chúng ta thật sự ngừng bắn, 3-5 năm sau, tiểu thiên kiếp đã kích chưa chắc sẽ buông xuống, nhưng tinh diệu liên bang ở dưới sự viện trợ của phi tinh giới, xây dựng hơn 100 chiến đoàn toàn tinh khải, đằng đằng sát khí nghiền áp tới. Dựa theo trên đây, chúng ta phán đoán, chân nhân loại đế quốc là một lần lừa gạt chiến lược mà Tác Siêu Long, Hỏa Nghĩ Vương cùng tên Nguyên Anh thần bí kia tạo thành tam giác sắt, gánh vác nhiệm vụ chính là ở huyết yêu giới rải lời đồn đãi, thậm chí liên hệ với cao tầng huyết yêu giới, vài vị yêu hoàng nào đó đang ngồi. Hết sức khiến các vị tin tưởng chân nhân loại đế quốc tồn tại. Một khi vài vị yêu hoàng nào đó đang ngồi, tin chân nhân loại đế quốc tồn tại, hơn nữa thực thi ảnh hưởng đối với vạn yêu điện, đạt thành hiệp nghị ngừng bắn với tinh diệu liên bang, thì bọn hắn lừa gạt chiến lược liền hoàn toàn thành công, toàn bộ yêu tộc sẽ thật sự vạn kiếp bất phục. 10 tên yêu hoàng giống như 10 khối hóa thạch từ sâu trong lòng đất đào ra, lẳng lặng nghe, hoàn toàn nhìn không thấu suy nghĩ chân thật trong lòng bọn họ. Giọng điệu hư phong thượng nhân càng thêm quỷ bí, càng đáng sợ hơn là cái gọi là chân nhân loại đế quốc uy hiếp là lừa gạt chiến lược duy nhất của bọn hắn sao? Không, chúng ta ở trong điều tra còn từng bước phát hiện kế hoạch lừa gạt chiến lược thứ hai, tạm thời xưng là kế hoạch bào tử đi. Nội dung cụ thể của kế hoạch bào tử là tuyên bố ở trong huyết yêu giới tồn tại một thế lực thần bí, có được một loại virus yêu thần đáng sợ, một khi khuếch tán, sẽ hủy diệt hai giới huyết yêu cùng thiên nguyên. Cho nên, huyết yêu giới và thiên nguyên giới không nên xảy ra chiến tranh toàn diện, mà nên tạm thời ngừng bắn, nhất trí đối kháng thế lực thần bí có được virus yêu thần này. Xem, kế hoạch bào tử cùng chân nhân loại đế quốc uy hiếp, tuy hình thức biểu hiện khác nhau, cuối cùng lại là trăm sông đổ về một biển, đều là nói cho chúng ta biết, huyết yêu giới đang loạn trong giặc ngoài, phải lập tức dừng chiến tranh, đạt thành hiệp nghị hòa bình với thiên nguyên giới. Hừ, virus yêu thần, cái gì? Chúng ta đều rõ, đó chẳng qua là nhân tộc vì vũ nhục chúng ta, mới bịa đặt ra lời nói dối vô sĩ, dối xưng cái gì yêu tộc là yêu thú 4 vạn năm trước, sau khi tiêm vào virus yêu thần mới sinh ra. Chúng ta là hậu duệ hồng hoang bàn cổ tộc, trong cơ thể chảy hồng hoang huyết mạch, cho nên mới sẽ thể hiện ra các loại đặc thù của thời đại hồng hoang. Lấy đâu ra cái gì virus yêu thần? Nói dối rõ đầu rõ đuôi. Tóm lại, mục đích của Hỏa Nghĩ Vương, Tác Siêu Long cùng tên Nguyên Anh thần bí kia chính là cố gắng để chúng ta tin tưởng chân nhân loại đế quốc và kế hoạch bào tử tồn tại, hư cấu ra một bên thứ ba mạnh mẽ, dù chúng ta cùng thiên nguyên giới đạt thành hiệp nghị ngừng bắn, thậm chí hòa bình toàn diện. Chờ sau khi hòa bình toàn diện 3-5 năm, thiên nguyên giới ở trong trao đổi với phi tinh giới, phát triển tốc độ cao ra hơn 100 chiến đoàn toàn tinh khải, hơn nữa đạt được siêu cấp tinh hải hạm đội của phi tinh giới ủng hộ. Đến lúc đó, sẽ hoàn toàn xé xuống mặt nạ, hòa bình, bại lộ ra mặt mũi thật dữ tợn. Âm hiểm cỡ nào, đáng sợ cỡ nào. Nghĩ xem, nếu chúng ta chưa nhìn thấu âm mưu như vậy, thật sự tin chuyện ma quỷ của bọn hắn, 3-5 năm sau, huyết yêu giới thật sự phải hóa thành một mảng biển lửa cùng đất khô cằn, tựa như đại hoang ngày xưa, bị gốc sắc nhân tộc chà đạp. Kim thống soái nói không sai, huyết yêu giới nguy ở sớm tối. Trong kế hoạch lừa gạt chiến lược âm hiểm này, Hỏa Nghĩ Vương cùng tổ chức hỗn độn chi nhận của hắn là có tính uy hiếp nhất. Hỗn độn chi nhận có thể dễ dàng kích động ngàn vạn yêu tộc cấp thấp không rõ chân tướng, đặc biệt các yêu tộc cấp thấp ý chí không vững, sợ hãi chiến tranh kia trong vạn yêu liên quân. Nếu là đám yêu tộc bậc thấp đó đều tin chân nhân loại đế quốc cùng kế hoạch bào tử tồn tại, sĩ khí nhất định hạ thấp đến tột đỉnh. Mặc dù không bùng nổ lần thứ hai làm phản bất ngờ quy mô lớn, cũng vô lực thực thi đã kích kiên quyết nhất đối với thiên nguyên giới. Nhưng, rất bất hạnh, Hư Phong thượng nhân rốt cuộc lộ ra răng nanh sắc bén, lần này hắn không nhìn U Tuyền lão tổ một cái nào nữa, mà là kiên định nhìn chăm chú vào 10 tên yêu hoàng còn lại, đặc biệt thống soái vạn yêu liên quân Kim Đồ Dị, một gã yêu hoàng trong chúng ta, lại có muôn vàn luồng quan hệ với thủ lĩnh hỗn độn chi nhận Hỏa Nghĩ Vương. Ta đương nhiên không phải nói, tên yêu hoàng này biết thân phận chân thật của Hỏa Nghĩ Vương, cố ý phóng túng hỗn độn chi nhận lớn mạnh, dành lợi riêng cho mình, càng không phải nói, tên yêu hoàng này phản bội vạn yêu điện cùng toàn bộ yêu tộc, đầu nhập tinh diệu liên bang. Những điều này, tự nhiên là không có khả năng. Chẳng qua, chính là ở dưới sự trợ giúp, có lẽ không biết tình huống của tên yêu hoàng này, vô loạn thành mới sẽ bừng bừng phát triển, hỗn độn chi nhận mới có thể bành trướng đến mức giờ này ngày này, có thể phát động huyết nhận chi loạn, cái này lại là sự thật không thể cãi lại. Cho nên, ta cảm thấy, ở hôm nay huyết yêu giới gặp phải nguy cơ lớn nhất, sắp buông tay làm một cú, phát động kế hoạch thủy triều đỏ, ở trước khi điều tra rõ ràng toàn bộ quan hệ giữa tên yêu hoàng này cùng hỗn độn chi nhận, hắn chỉ sợ không thích hợp đảm nhiệm chức vụ quan trọng trong vạn yêu điện nữa. Tên yêu hoàng này là đồng tộc của ta tin tưởng hắn trong sạch, đây không phải buộc tội đối với hắn, mà là biến tướng bảo hộ, một khi điều tra rõ hắn không quan hệ với việc này, tự nhiên có thể khôi phục địa vị ở trong vạn yêu điện, phát huy tác dụng lớn hơn nữa ở trong chiến tranh cuối cùng huy hoàng. Trắc, trắc, trắc, trắc. Ngồi ở cuối bàn dài, xương khớp cùng giáp xác quanh thân U Tuyền lão tổ bị tức giận kích động, phát ra tiếng nổ vang không chút che giấu. Thống soái vạn yêu liên quân Kim Đồ Dị chợt bùng nổ yêu khí, như một đám mây đen to lớn trấn áp về phía U Tuyền lão tổ. U Tuyền lão tổ, đối với mọi thứ vừa rồi Hư Phong thượng nhân nói, ngươi có gì để nói? Không có lời nào để nói. Hai tay U Tuyền lão tổ khảm thật sâu vào trong bàn đá đen dài chắc chắn, đá bị hắn luyện hóa thành từng làn khói đen. Hắn lạnh lùng nói, mỗi một tên các ngươi, đều so với ta càng thêm rõ ràng, ta căn bản không có khả năng phản bội yêu tộc, đi lăn lộn cùng một chỗ với hỗn độn chi nhận gì đó. Phản bội, chung quy cần có lý do, ta vì sao phải phản bội vạn yêu điện? Ở U Tuyền quốc, ta là kẻ thống trị lấy thúng úp voi, ở vạn yêu điện, ta là một trong mấy kẻ mạnh nhất trong 12 yêu hoàng, căn bản không thể thăng lên được nữa. Cấu kết với hỗn độn chi nhận, lại có chỗ tốt gì? Nếu nói, ta cấu kết hỗn độn chi nhận, là vì đem 11 vị các ngươi xử lý hết, để mình trở thành chúa tể duy nhất của vạn yêu điện, vậy thì càng thêm vớ vẩn. Nếu ta thực chuẩn bị làm như vậy, vài năm qua, đã không để tinh nhuệ của ta, ở thiên nguyên giới đánh mãnh liệt như vậy. Các ngươi rõ ràng hơn bất cứ ai khác, vài năm qua, huyết yêu giới chiến tranh đối với thiên nguyên giới, hầu như đều là một nhà U Tuyền quốc ta đang đánh, chính bởi vì ta một lòng vì lợi ích của huyết yêu giới, đem mấy chục năm lực lượng mình vất vả tích góp đều ở thiên nguyên giới đánh mệt, đánh hết, mới cho các ngươi cơ hội có thể thừa dịp. Ở nơi này làm như có thật thẩm phán ta. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do, ta còn có cái gì có thể nói. Thật muốn nói sai, lỗi duy nhất của ta, chính là không sớm trước đó, nhìn thấu Hỏa Nghĩ Vương lòng dạ lan sói. Nhưng, cái này có thể trách ta sao? Các ngươi mỗi một nhà, đều có lượng lớn thuốc cường hóa cùng nô lệ giao dịch với thành vô loạn, Hỏa Nghĩ Vương quật khởi, đều có công lao của các ngươi. Trong các ngươi, lại có ai có thể ở 10 năm trước đã nghĩ đến, Hỏa Nghĩ Vương sẽ là đầu não của hỗn độn chi nhận? Một đoạn nói chuyện, khiến vẻ mặt đám đông yêu hoàng đều trở nên mất tự nhiên. U Tuyền lão tổ, chúng ta tự nhiên tin tưởng ngươi trung thành đối với yêu tộc, ngươi là ngươi, Hỏa Nghĩ Vương là Hỏa Nghĩ Vương. Thống soái vạn yêu liên quân Kim Đồ Dị trầm giọng nói, nhưng, trước mắt là thời kỳ phi thường, hành động thủy triều đỏ sắp phát động, diệt quốc đại chiến sắp bắt đầu. Tiền đồ vận mệnh, sinh tử tồn vong tộc ta, đều ở một trận chiến này. Hành động thủy triều đỏ, mấu chốt nhất là giữ bí mật, nếu em trai ruột của ngươi thật sự có điều cấu kết với tinh diệu liên bang, chúng ta không thể không thận trọng làm việc. Trong khoảng thời gian này, ngươi thật sự không thích hợp tiếp tục ở lại trong vòng quyết sách cao nhất. Tin tưởng đổi vị trí, ngươi cũng sẽ làm ra lựa chọn giống với ta, đồng ý không? 10 tên yêu hoàng còn lại, đồng thời đem tầm mắt sắc bén bắn tới trên người U Tuyền lão tổ. Mấy chục ánh mắt như hình thành mấy chục sợi xiềng xích chắc chắn, đem U Tuyền lão tổ gắt gao trấn áp. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Hai tay U Tuyền lão tổ từ trên bàn đá đen dài cứng rắn cạy xuống hai hòn đá có thể so với đá kim cương, hòn đá ở lòng bàn tay hắn biến thành cát nhỏ mềm mại nhất. Cát nhỏ màu đen từ trong kẻ ngón tay vô thanh vô tức hạ xuống, giống như hai cái đồng hồ cát, sắp đi hướng điểm cuối của thời gian. Ánh mắt U Tuyền lão tổ có chút hoảng hốt, nhìn chằm chằm đồng hồ cát. Không có ai biết ở sau khi đồng hồ cát chảy hết, hắn sẽ làm ra lựa chọn thế nào. Toàn bộ yêu hoàng đều ngừng thở, không ít người lông vũ cùng vẫy đều rung động bất an, bị khí tức mạnh mẽ của bọn họ trấn áp, bàn dài màu đen phát ra tiếng rắc rắc, xuất hiện vô số vết rạn nhỏ vụn như mạng nhện, giống như là những con hung thú vô hình, bò qua bàn đá dài màu đen. Sa sa sa sa. Đồng hồ cát tiếp tục trút xuống. Ánh mắt U Tuyền lão tổ chuyển dời đến trên người Hư Phong thượng nhân. Hư Phong thượng nhân nhẹ nhàng rung lên, nhịn không được nhìn về phía thống soái vạn yêu liên quân Kim Đồ Dị. U Tuyền. Kim Đồ Dị đứng dậy, không chút nào che giấu yêu khí mạnh mẽ của mình tuôn ra, ở trong phạm vi trăm mét cũng đã hình thành sóng to chồng chất, hai tay hắn đặt ở trên bàn đá đen dài, từng vết rạn ngưng tụ thành một lưỡi đao sắc bén, hướng một đầu khác của bàn dài nhanh chóng kéo dài. Trước mắt là một khắc nguy hiểm nhất của huyết yêu giới mấy ngàn năm qua, có chút vô ý, toàn bộ chủng tộc đều sẽ diệt vong, ngươi tuyệt đối phải cân nhắc rồi sau đó hãy làm, đừng làm ra việc kẻ thù vui vẻ, người thân đau lòng. 500 năm qua, huyết yêu giới có được kỹ thuật sinh hóa vượt xa xa thiên nguyên giới, lại có được mấy chục tên yêu hoàng chiến lực mạnh mẽ, vì sao mãi chưa thể tiêu diệt thiên nguyên giới nho nhỏ, tinh diệu liên bang, ngược lại trơ mắt nhìn bọn hắn từng bước một cuộc khởi, đến mức hôm nay, hầu như không thể ngăn chặn. Lỗ dung quá nhỏ, quá không ổn định, không thể truyền tống đại quân cùng siêu nhất lưu cao thủ. Những cái này đều chỉ là lấy cớ. Nguyên nhân mấu chốt nhất, chúng ta không đủ đoàn kết. Kim Ô Quốc, Sư Đồ Quốc, Bá Hải Quốc, U Tuyền Quốc, còn có vô số yêu thành và yêu quật, đều chỉ lo một chút lợi nho nhỏ trước mắt mình, thậm chí sát phạt nhau, tiêu hao nội bộ vô ích, lại chưa thể thật sự đoàn kết lại với nhau, không có tư tâm địa vì ích lợi chỉnh thể của huyết yêu giới mà chiến. Thẳng tới hôm nay, chúng ta bị ép bất đắc dĩ, sắp triển khai một trận diệt quốc đại chiến quyết định vận mệnh của người thân cùng đồng bào. Nói thực, chiến lược của chúng ta thật sự quá mức mạo hiểm, quá mức điên cuồng, xác suất thành công cực thấp. Chẳng lẽ lúc này, chúng ta còn chưa khai chiến, đã phải tự giết lẫn nhau trước sao? U Tuyền lão tổ, ta biết ngươi trung thành đối với huyết yêu giới không thể bắt bẻ, mấy chục năm gần đây, trong chiến tranh đối với tinh diệu liên bang, cũng là U Tuyền quốc các ngươi đánh hung hãn nhất, tất cả cái này lại là vì sao? Ngươi tuyệt đối phải nghĩ rõ. Ta lấy hai tầng danh nghĩa thống soái vạn yêu liên quân, cùng tộc trưởng vũ tộc, cam đoan với ngươi, tất cả cái này chỉ là tạm thời, chờ sau khi hoàn toàn điều tra rõ, ta sẽ đem hết khả năng ủng hộ ngươi về đến nơi đây. U Tuyền lão tổ hít một hơi thật sâu, ánh sáng hung dữ đáy mắt dần dần tan đi, ánh mắt trở nên có chút kỳ ảo. Hắn đem ánh mắt từ trên thân Hư Phong thượng nhân thu về, kinh ngạc nhìn hai nắm đấm siết chặt của mình, ước chừng 5 giây sau, rốt cuộc đem nắm tay buông ra, mặc cho một chút hạt cát cuối cùng theo gió rồi biến mất. Sinh mệnh lực chất chứa ở sâu trong thân thể giống như cũng theo hạt cát cùng nhau trôi đi, không có quyền lực chống đỡ, ngồi ở trên ghế đẩu thấp hơn người ta một bậc, tựa như chỉ còn lại có một cái xác không. Toàn bộ yêu hoàng đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hư Phong thượng nhân càng không tự chủ được lau mồ hôi lạnh. U Tuyền lão tổ bóp nghẹt yết hầu nói, Hỏa Nghĩ Vương dù sao cũng là em trai ruột của ta, ở trong thành vô loạn phát triển lớn mạnh, ta cũng từng bỏ rất nhiều sức, cũng có lui tới trên vô số việc làm ăn, tài nguyên cùng nhân viên với hắn. Cho nên, ta thừa nhận, ở thời kỳ phi thường này, ta quả thực không thích hợp ở lại trong vòng quyết sách cao nhất của vạn yêu điện. Kế tiếp, kế hoạch thủy triều đỏ thì kính nhờ các vị, ta sẽ đem tinh lực chủ yếu đặt ở trên điều tra cùng đã kích hỗn độn chi nhận, cùng với cái tam giác sắt kia. Hỏa Nghĩ Vương là em trai ruột của ta, hắn quật khởi là một tay ta tạo thành, muốn diệt trừ cũng có thể do ta tự mình động thủ. Ta chỉ có một yêu cầu. Kim Đồ Dị trầm giọng nói, U Tuyền lão tổ mời nói, bổn soái nhất định làm được. U Tuyền lão tổ thở dài một tiếng, vô lực phất phất tay nói, ta đồng ý rời khỏi, nhưng đừng cướp đoạt vinh quang của các dũng sĩ dưới trướng ta, vì vạn yêu điện mà chiến. Ta hy vọng ở trong kế hoạch thủy triều đỏ, ít nhất để cho U ảnh vệ của ta đi theo quân đoàn trung tâm, giết vào thiên nguyên giới, cắm thẳng trái tim tinh diệu liên bang, cho bọn hắn một hy sinh tiền đồ sáng lạn nhất. Kim Đồ Dị trầm ngâm một lát, gật đầu nói, không thành vấn đề, nếu chúng ta thật sự giết vào thủ đô tinh diệu liên bang, U ảnh vệ nhất định sẽ là bộ đội yêu tộc trước hết nhìn thấy cao ốc hội nghị của liên bang. U Tuyền lão tổ miễn cưỡng cười cười, không nói nữa. Kim Đồ Dị gõ thật mạnh bàn đá đen dài, nghiêm mặt nói, đoàn kết, ta lặp lại một lần, các vị, chúng ta nhất định phải đoàn kết. Kế hoạch thủy triều đỏ có lẽ là một kế hoạch ý nghĩ kỳ lạ nhất, mạo hiểm nhất trong lịch sử chiến tranh của hai giới huyết yêu cùng thiên nguyên. Bộ phận bộ đội mặt đất sư đồ quốc và U Tuyền quốc sẽ ngụy trang thành toàn bộ chủ lực của chúng ta, thông qua quần thể lỗ dung khổng lồ của U ám tuyệt vực, xông vào thiên nguyên giới, xé rách đại hoang, tấn công nam bộ đại hoang, phòng tuyến quan trọng nhất nhân tộc ải cự nhận. Đây nhất định sẽ là công kích kiểu tự sát có đi không có về, nhiệm vụ của bọn họ chỉ là hấp dẫn sức chú ý của tuyệt đại bộ phận chiến đoàn toàn tinh khải tinh diệu liên bang, đem chủ lực của tinh diệu liên bang, tất cả đều triệu tập đến vùng đại hoang ải cự nhận. Mà chủ lực thật sự của chúng ta, đại quân tập kết mấy chục tên yêu hoàng, thì sẽ thông qua thông đạo bí mật 500 năm trước, đông cực yêu quốc vì lưu vong mà xây dựng, xuất hiện ở tinh diệu liên bang phía đông hải vực. Sau khi ở trong căn cứ đông cực yêu quốc để lại nghỉ ngơi hồi phục một chút, liền một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, xông lên đường ven biển phía đông liên bang, quét ngang địa khu màu mỡ dân cư đông đúc, kinh tế phát triển của liên bang, cắm thẳng trái tim liên bang. Thông đạo bí mật cực không ổn định, căn cứ đông cực yêu quốc để lại, tình huống lại càng không thể lạc quan, tập kích bất ngờ như vậy thật sự mạo hiểm đến cực điểm, có chút vô ý, sẽ toàn quân bị diệt. Nhưng chúng ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể quay lưng xuống nước mà chiến một trận, giờ này khắc này, duy nhất có thể dựa vào, chỉ có chiến sĩ anh dũng, các vị đoàn kết, cùng với bàn cổ tộc phù hộ. U Tuyền lão tổ ngồi ở đối diện Kim Đồ Dị, lặng lặng nghe, hắn từ đầu tới cuối không có biểu cảm. Thẳng đến lúc ba chữ bàn cổ tộc xuất hiện, trong đôi mắt như dòng suối sâu màu đen rốt cuộc nhộn nhạo ra hai gợn sóng vi diệu. Nhưng, tốc độ hai gợn sóng này trôi đi cực nhanh, khi ánh mắt yêu hoàng khác một lần nữa đặt đến trên người hắn, U Tuyền lão tổ lại biến trở về cái xác không mặt không biểu cảm kia. Bí ảnh vực, căn cứ cuối cùng của hỗn độn chi nhận. Nghe Uất Trì Bá đem tin tức bên ngoài tìm hiểu được, hoặc công khai, hoặc bí ẩn, dần dần ghép thành toàn cảnh U Tuyền lão tổ bị đuổi xuống đài, Lý Diệu, Hỏa Nghĩ Vương, Hàng Đồ Hổ cùng Tác Siêu Long đều cau mày, lâm vào trầm ngâm. Điều đó không có khả năng, Hư Phong Thượng Nhân không có khả năng biết những tin tức có tính mấu chốt đó. Hàng Đồ Hổ vừa trầm ngâm, vừa phân tích nói, mặc dù Hỏa Nghĩ Vương thật sự để lại dấu vết để lại gì, bị Hư Phong Thượng Nhân bắt được, nhưng hắn cũng tuyệt đối không thể biết được việc Tắc Siêu Long trở lại huyết yêu giới, càng không thể biết được Lý Diệu tồn tại. Trên lệnh truy nã viết rất rõ, có một tu sĩ Nguyên Anh lẻn vào huyết yêu giới, mà Lý Diệu một trận chiến duy nhất hiển lộ ra chiến lực có thể so với Nguyên Anh, chính là ở hải vực Bắc Cực Âm Phong, trên đảo U Phủ. Chuyện này, trừ chúng ta biết, cũng chỉ có phe U Tuyền lão tổ mới biết, tuyệt đối không thể bị kẻ thứ ba biết. Hư Phong Thượng Nhân, không có khả năng bắt được dấu vết của ta. Hỏa Nghĩ Vương bình tĩnh nói, bởi vì hắn chính là bao cỏ rõ đầu rõ đuôi, chẳng qua bằng vào gia thế cùng huyết mạch mới diễu võ dương oai mà thôi. Nghĩ xem, ta và U Tuyền lão tổ chẳng qua là xuất thân chi thứ quý tộc bậc trung, tuy chiếm được hỗn độn truyền thừa, nhưng chung quy không có chút căn cơ nào. Hắn thân là lãnh tụ quý tộc cũ trong U Tuyền quốc, lại là suốt mấy chục năm đều bó tay không có cách nào đối với chúng ta, bỏ qua vô số lần cơ hội đem chúng ta bóp chết ở trong tã, trơ mắt nhìn chúng ta từng bước một cuộc khởi, thẳng đến cuối cùng đuôi to khó vẫy. Vị thượng nhân này rốt cuộc có bao nhiêu năng lực cùng quyết đoán, có thể thấy được phần nào. Hắn là loại yêu tộc phái cổ điển kia, một lòng trầm mê vào tu luyện sức chiến đấu, luôn cảm thấy chiến lực của bản thân chính là tất cả, cũng dựa vào thực lực cực mạnh xử lý không ít đối thủ cạnh tranh. Không biết, có thể đánh là có thể đánh, quyền mưu là quyền mưu, gặp phải một U Tuyền lão tổ chiến lực mạnh hơn hắn, hắn liền hoàn toàn giải mắt ra. Luận chiến lực, hắn có lẽ chỉ kém U Tuyền lão tổ một tia, mạnh hơn ta, nhưng luận quyền mưu, luận tâm cơ, đừng nói U Tuyền lão tổ, ngay cả ta cũng có thể dễ dàng đem hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. nhân vật như vậy sao có thể phát hiện dấu vết của ta? Tắc Siêu Long nheo mắt, lạnh lùng nói, cho nên là có người cố ý đem thân phận thật sự của ngươi, bao gồm ta, phản bội, cùng với Lý Diệu, lẻn vào, những việc này đều bày ở trước mặt hắn, dù hoặc hắn đi vạch trần một âm mưu cũng không tồn tại, tiến tới đem U Tuyền lão tổ liên lụy trong đó, cuối cùng đuổi xuống đài. Hỏa Nghĩ Vương gật đầu, cười khổ nói, không sai, hơn nữa người đó là đại ca của ta, U Tuyền lão tổ. Chỉ sợ, mỗi một câu Hư Phong thượng nhân nói, đều là điều U Tuyền lão tổ muốn cho hắn nói, mà mỗi một bước hành động của hắn, đều đã bị hơn trăm sợi dây vô hình thao túng, một đầu khác của dây kéo khống chế chặt chẽ ở trong tay U Tuyền lão tổ. Nhưng, vì sao? Tắc Siêu Long dùng sức cãi cổ, U Tuyền lão tổ vì sao phải cố ý bại lộ ra những tin tức này? Làm như vậy, không những đánh mất quyền quyết sách ở Vạn Yêu Điện, càng sẽ rước lấy lượng lớn hoài nghi. Lý Diệu nhẹ nhàng dây huyệt thái dương, bộ não thứ nhất cùng thứ hai ở hai đầu xương cột sống đồng thời kích hoạt, hệ thống tự hỏi hai hạt nhân đem sức tính toán tăng đến cực hạn, sau một lát thì mỉm cười, nói, nguyên nhân, rất đơn giản. Hỏa Nghĩ Vương, Quốc Trì Bá, Hàng Đồ Hổ và Tắc Siêu Long có chút kinh ngạc, đồng thời nhìn Lý Diệu. Lý Diệu khoanh hai chân, cho tủy sống to ra phía cuối xương sống một không gian tự hỏi thoải mái hơn, trầm ngâm nói, có lẽ U Tuyền lão tổ cũng không muốn chủ động bại lộ, nhưng hắn tới bước đường cùng rồi, không có lựa chọn thứ hai. Nghĩ xem, một tuần trước, U Tuyền lão tổ thật sự bị ép đến tuyệt cảnh, toàn bộ kế hoạch của hắn đều tới bên bờ phá diệt rồi. Thân phận cùng mục đích của hắn bại lộ, võ trang bí mật, U Phủ Quân cũng bị chúng ta biết, mà căn cứ nghiên cứu quan trọng nhất, U Phủ cũng bị chúng ta quậy long trời lỡ đất, trong thời gian ngắn đã đánh mất năng lực nghiên cứu. Càng đáng sợ hơn là, đơn nguyên ký ức não chủ sinh hóa ẩn chứa lượng lớn số liệu thực nghiệm cùng cơ mật trung tâm đều bị chúng ta đạt được. Vô luận Hỏa Nghĩ Vương hay Tắc Siêu Long, ở mặt ngoài đều là ngân huyết yêu tộc, là quý tộc, ở trong Vạn Yêu Điện có được muôn vàng nhân mạch quan hệ, yêu hoàng nào các ngươi không quen biết. Các ngươi rất dễ dàng lấy được liên hệ với yêu hoàng khác, chỉ cần báo lên đại danh của mình, người ta ít nhất cũng sẽ gặp các ngươi một mặt, nhẫn lại nghe các ngươi nói chuyện vài giờ nhỉ. Một khi các ngươi đem toàn bộ chứng cứ đi tìm các yêu hoàng đó, U Tuyền lão tổ nên làm gì bây giờ? Phải, làm như vậy sẽ đem bản thân các ngươi cũng liên lụy vào, đặc biệt Hỏa Nghĩ Vương, gần như không thể che giấu thân phận thủ lĩnh hỗn độn chi nhận nữa, nhưng ai biết các ngươi nghĩ như thế nào? Có lẽ các ngươi chính là đánh bạc tất cả, cũng muốn đồng quy vu tận với U Tuyền lão tổ. Lại có lẽ các ngươi sẽ thông qua một loại phương thức đặc thù, đem chứng cớ đều gửi ra. Những yêu hoàng kia, đương nhiên không có khả năng bằng mấy phần tư liệu cùng ghi chép thí nghiệm đơn giản, liền tin tưởng mọi điều các ngươi nói, nhưng chung quy sẽ sinh ra lòng nghi ngờ, triển khai điều tra. Có một số việc, gần như không thể giấu được, nói ví dụ đảo U Phủ Hải vực Bắc Cực Âm Phong, chỉ cần phái mấy chiếc yêu ma chiến hạm bay đến tọa độ phụ cận đi tìm tòi một phen, khẳng định có thể phát hiện nó tồn tại. Như thế, nhất định sẽ tạo thành quấy nhiễu nghiêm trọng đối với kế hoạch của U Tuyền lão tổ. Chúng ta vừa rồi không phải đang thảo luận, dùng loại phương thức này đi vạch trần mặt mũi thật sự của U Tuyền lão tổ sao? Cho nên, so với giấy đã không gói được lửa chờ các ngươi đi lên án hắn, không bằng tự mình chủ động nhảy ra. Các ngươi biết, nên ngăn cản lửa lớn lan tràn núi rừng như thế nào không? Mọi người sửng sốt, đều không hiểu Lý Diệu sao lại không đầu không đuôi nói một câu như vậy, ùng ùng lắc đầu. Lý Diệu mỉm cười, nói, khi lửa lớn đã hừng hực thiêu đốt ở núi rừng, nhất thời không thể dập tắt, cách làm tốt nhất chính là ở ngoài đám cháy lại đốt một trận cháy có thể khống chế, đốt ra một khu vực cách lửa, đem núi rừng cháy to áp súc ở trạng thái nhỏ nhất, lại hoặc là dẫn về phía không quá quan trọng. Rất rõ ràng, U Tuyền lão tổ thao túng Hư Phong thượng nhân, chủ động đốt một mồi lửa, đốt ra một khu vực cách lửa. Bây giờ vô luận Hỏa Nghĩ Vương, Tắc Siêu Long hay là ta, đều đã trở thành tội phạm truy nã cấp bậc cao nhất, vô luận xuất hiện ở một tòa yêu thành nào, đều sẽ lọt vào công kích như gió giật mưa sa, rất khó thông qua phương thức thường quy gặp được một gã yêu hoàng. Mặc dù đột phá tầng tầng trở ngại, thành công gặp được một gã yêu hoàng, nói ra âm mưu của U Tuyền lão tổ, thậm chí mang theo những chứng cớ này, người ta đã có ấn tượng trước, cho rằng chúng ta là đang tiến hành chiến lược lừa gạt, cũng rất khó tin tưởng chúng ta. Có thể nói như vậy, nửa tháng trước, ở trong hỗn độn thần mộ, U Tuyền lão tổ bởi vì nhất thời sơ sẩy, đem ta nhân tố bất ngờ này mang về sào huyệt của hắn, dẫn tới toàn bộ kế hoạch của hắn hầu như hủy hoại chỉ trong một buổi, cuối cùng bại lộ ra một cái điểm yếu cực lớn. Nhưng bây giờ, thông qua một loạt thao tác, hắn đem điểm yếu này gắt gao che lại, một lần nữa trở nên không chê vào đâu được. Hàng Đồ Hổ trầm giọng nói, 12 yêu hoàng của Vạn Yêu Điện tuyệt đối không phải hạng người dễ gạt, âm mưu như vậy, nhiều nhất chỉ có thể giấu giếm một thời gian ngắn. Một thời gian ngắn là đủ rồi. Lý Diệu bình tĩnh nói, chỉ cần có thể dẫn đi tầm mắt mọi người, kéo dài đến một khắc, kế hoạch bào tử thành công phát động là đủ. Ta nghĩ, một khắc đó sẽ không quá xa. Tắc Siêu Long nhíu mày nói, U Tuyền lão tổ là đã thành công, nhưng trả giá chính là đánh mất đại bộ phận sức khống chế đối với U Tuyền quốc, thậm chí bị đuổi ra khỏi vòng quyết sách cao nhất của Vạn Yêu Điện. Vậy lại thế nào? Lý Diệu hỏi ngược lại, lực lượng vũ trang thật sự chống lưng cho U Tuyền lão tổ là U Phủ Quân, đó mới là thân tín của hắn. Toàn bộ quý tộc cùng quân đội bản thân U Tuyền quốc, một khi biết hắn không phải ngân huyết thật sự, khẳng định sẽ không phục tùng hắn. Loại quân đội thay đổi thất thường, không có trung thành tuyệt đối, lúc nào cũng có khả năng phản chiến này, cứng rắn nhét cho U Tuyền lão tổ, nhắm chừng hắn cũng không cần. Về phần bị đuổi khỏi vòng quyết sách cao nhất, vậy thì càng đơn giản, đây vốn chính là mục đích của hắn. Cái gì? Hỏa Nghĩ Vương, Tắc Siêu Long và Hàng Đồ Hổ tất cả đều sửng sốt, U Tuyền lão tổ vì sao phải đem bản thân đuổi khỏi vòng quyết sách cao nhất của Vạn Yêu Điện? Không phải đuổi ra, mà là rời xa. Ánh mắt Lý Diệu bất định, như xuyên thấu qua vách tường, tập trung nhìn U Tuyền lão tổ ở ngoài mấy vạn km, cùng nhà âm mưu ngủ đông ở sâu trong huyết yêu giới này cách không đấu đá. Lý Diệu suy tư rất lâu, mới đem ánh mắt chuyển về phía Uất Trì Bá, Uất Trì đảo chủ, căn cứ tình báo của ngươi, bốn đại yêu quốc cùng toàn bộ yêu thành tất cả đều tăng mạnh chuẩn bị vật tư cùng cường độ mộ binh binh sĩ, đang triển khai tổng động viên trước nay chưa từng có. Không sai. Uất Trì Bá nói, cường độ động viên như vậy, ta trước đây chưa từng gặp, thậm chí ngay cả gia đình quý tộc trong ngân huyết yêu tộc, toàn bộ thiếu niên 12 tuổi trở lên đều bị động viên, hợp thành đội phòng vệ thiếu niên, toàn bộ huyết yêu giới một bộ dáng mưa gió sắp đến, sắp đánh trận lớn. Vậy thì đúng rồi. Lý Diệu nheo mắt, lẩm bẩm, sau khi biết phi tinh giới tồn tại, phản ứng đầu tiên của Tắc Siêu Long và Hàng Đồ Hổ hai vị quan chỉ huy chính là, Vạn Yêu Điện vô cùng có khả năng sẽ được ăn cả ngã về không, triển khai đại chiến diệt quốc. Tình báo của Uất Trì đảo chủ cũng ủng hộ phán đoán này. Vấn đề đến rồi, nếu Vạn Yêu Điện thật sự chuẩn bị dốc hết sức của một giới, quay lưng xuống nước chiến một trận, U Tuyền lão tổ thân là một trong bốn đầu sỏ huyết yêu giới, khẳng định cần ở lại vòng quyết sách cao nhất, cùng 11 tên yêu hoàng còn lại cùng một chỗ nhỉ. Hắn có lẽ sẽ ở lại một chỗ trung tâm chỉ huy nào đó cực kỳ bí mật, suốt ngày cùng 7-8 gã yêu hoàng sớm chiều chung sống, xử lý việc quân sự không đếm xuể. Mà tất cả nhân viên, vật tư cùng tin tức vào ra trung tâm chỉ huy nhất, khẳng định sẽ bị kiểm tra nghiêm khắc, bảo đảm ngay cả một tia thần niệm cũng không thể tiết ra ngoài, ngay cả một con ruồi bọ cũng không bay vào được, phải không? Nếu thật sự rơi vào trung tâm chỉ huy như vậy, hắn còn đi thực thi kế hoạch bào tử như thế nào? Rõ ràng muốn quyết chiến với Tinh Diệu Liên Bang, U Tuyền lão tổ thân là một trong bốn đầu sỏ huyết yêu giới, hơn nữa từ trước tới nay đều cực kỳ ham thích đối với chiến tranh, lại ba ngày thì chơi trò mất tích hai hôm, chẳng phải là rất kỳ quái sao? Phải biết rằng, sớm chiều chung sống với hắn không phải người bình thường, mà là yêu hoàng cảm giác sâu sắc, tư duy nhanh nhẹn, tâm tư linh động. Hơi lộ ra một chút dấu vết, sẽ bị người ta hoài nghi. Cho nên, U Tuyền lão tổ phải rời xa vòng quyết sách cao nhất, nói chuẩn xác hơn, là rời xa nhà giam tên là trung tâm chỉ huy cao nhất, rời xa tầm mắt các yêu hoàng kia. Không sai, quả thực sẽ có một loạt điều tra nhằm vào hắn, nhưng bây giờ sức chú ý của toàn bộ yêu hoàng đều tập trung ở trên quyết chiến với thiên nguyên giới, điều tra đối với hắn khẳng định là làm qua loa. Dù sao hắn đã mất đi quyền lực, đã biến thành một con chó chết, sẽ không có ai lựa chọn ở lúc này, đi đánh một con chó chết. Lý Diệu một hơi nói tiếp, như vậy, U Tuyền lão tổ liền đạt được thời gian cùng không gian quý giá, có thể không kiêng nể gì đi thực thi kế hoạch bào tử. Huống chi, rời xa vòng quyết sách cao nhất còn có một chỗ tốt, khi huyết yêu giới và thiên nguyên giới thật sự đánh nhau to, U Tuyền lão tổ đã bị đuổi xuống đài, chịu nhục nhã thật lớn, cũng không có khả năng xông lên dẫn đầu. Khi yêu hoàng khác dẫn dắt đại quân, ở thiên nguyên giới tung hoành ngang dọc, U Tuyền lão tổ mất đi quyền lực, nản lòng thoái chí, ở hậu phương ý chí tinh thần sa sút, phụ trách một ít công tác hậu cần đơn giản, không có gì không hợp lý nhỉ. U Tuyền lão tổ, không có khả năng chủ động đề xuất muốn từ đi chức vụ quan trọng ở trong Vạn Yêu Điện, vậy cũng quá kỳ quái chút, cho nên liền thông qua miệng Hư Phong thượng nhân, bùng nổ ra thân phận chân thật của Hỏa Nghĩ Vương, để bản thân chịu liên lụy, bị đuổi xuống đài. Mọi người đều biết oán hận chất chứa trùng trùng giữa Hư Phong thượng nhân và U Tuyền lão tổ, làm như vậy, không có ai sẽ hoài nghi. Một đợt trầm mặc. Hàng Đồ Hổ cùng Tác Siêu Long phun ra một ngụm khí đục thật dài, đồng thời dùng một loại ánh mắt rất cổ quái nhìn Lý Diệu. Hàng Đồ Hổ lẩm bẩm, U Tuyền lão tổ thật sự đáng sợ, quả thực đem mọi người trong Vạn Yêu Điện đều đùa bỡn trong lòng bàn tay. Khóe mắt Tác Siêu Long giật loạn, sao ta cảm thấy Lý Diệu so với hắn càng đáng sợ hơn. Quốc Trì Bá vội vàng nói, nếu tất cả cái này đều là thật, vậy tất cả đều thành kết cục đã định, chúng ta nên làm gì bây giờ? Lý Diệu nghĩ chút, kiên quyết nói, vậy càng cần tìm được Kim Tâm Nguyệt. Nếu giữa Huyết Yêu giới cùng Thiên Nguyên giới thật sự bùng nổ đại chiến diệt quốc, chúng ta phải biết trận chiến tranh này rốt cuộc sẽ xảy ra như thế nào, sau đó mới có thể nghĩ cách ngăn cản. Thân là con gái của thống soái Vạn Yêu Liên Quân, Kim Tâm Nguyệt có lẽ có thể giúp chúng ta phỏng đoán ra cách nghĩ của cha cô ấy. Hơn nữa, chúng ta bây giờ đều là tội phạm truy nã cao nhất, gần như không thể thông qua con đường hợp pháp liên hệ được bất cứ một yêu hoàng nào. Kim Tâm Nguyệt là thánh nữ Vạn Yêu Điện, cô ấy nhất định quen thuộc địa hình tổng bộ Vạn Yêu Điện, biết nên thần không biết quỷ không hay lẻn vào tổng bộ Vạn Yêu Điện, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt những yêu hoàng kia như thế nào. Lẻn vào tổng bộ Vạn Yêu Điện. Mọi người đều bị cách nghĩ to gan lớn mật này của Lý Diệu hoàn toàn chấn trụ. Sửng sốt hồi lâu, Quốc Trì Bá mới gian nan thở dốc nói, nhưng, khi chúng ta tiếp cận thành Vô Loạn, nơi đó đã bị Vạn Yêu Liên Quân vây chật như nêm cối, lúc nào cũng có thể triển khai tiến công, lúc này nói không chừng đã chuẩn bị tấn công rồi. Nhân thủ ta mang đi thiếu thốn nghiêm trọng, lúc ấy thật sự không có cách nào lẻn vào thành Vô Loạn, đi tìm Kim Tâm Nguyệt. Lý Diệu nói, thân phận Hỏa Nghĩ Vương đã bại lộ, Vô Loạn thành đương nhiên không có khả năng may mắn thoát khỏi, có lẽ đã sớm hóa thành một biển lửa. Nhưng ta có lòng tin đối với năng lực sinh tồn của Kim Tâm Nguyệt, cô ấy không dễ chết như vậy. Kế tiếp, ta sẽ đi Vô Loạn thành, đem cô ấy cứu ra. Bí ảnh vực, 100 mét dưới lòng đất, phòng bồi dưỡng sinh hóa chiến thú quy mô lớn nhất của Hỗn Độn chi nhận. Lý Diệu phóng mắt nhìn, nơi này như là một rừng cây chướng khí tràn ngập, đứng sừng sững ở trên đất đai vì nhiêu màu đỏ sậm, là từng cái nụ hoa thật lớn, đường kính khác nhau từ 3-5 mét đến hơn 10 mét. Toàn bộ nụ hoa đều bày ra trạng thái bán trong suốt, lại như là những quả trứng yêu ma quỷ dị, khẽ phồng khẽ co, bị yêu văn huyền ảo phức tạp quay quanh lỗ hít thở, sẽ phun ra từng luồng hơi thở muôn màu sặc sỡ. Dùng huyền quang đặc thù chiếu vào, có thể nhìn thấy rõ ràng, trên vách trong quả trứng yêu ma che kín mạng lưới mạch máu cùng thần kinh rắc rối phức tạp, mà từng con sinh hóa chiến thú trạng thái phôi thai, ở bên trong nhanh chóng thành hình. Xung quanh mỗi một nụ hoa, đều có vô số ống dẫn dịch dinh dưỡng cùng ống dẫn dòng điện thần kinh tiếp nối, các ống dẫn này thông về phía từng bộ não sinh hóa sức tính toán mạnh mẽ. Ở tu chân giới, luyện khí sư có năng lực luyện chế tinh khải, sẽ được chụp cho tôn xưng khải tượng, đó là cảnh giới mỗi một tên luyện khí sư đều tha thiết ước mơ. Ở trong thế giới yêu tộc, chuyên gia sở trường điều chế sinh hóa chiến thú, thì được xưng là sáng sư, công tác của bọn họ chính là sáng tạo sinh mệnh cường đại hoàn toàn mới, chuyên môn dùng để giết chóc. Hỗn Độn chi nhận trong bóng đêm phát triển mấy chục năm, tự nhiên cũng có được rất nhiều sáng sư, ở sau khi phân tích lượng lớn hỗn độn truyền thừa, thực lực của bọn họ so với sáng sư dưới cờ Vạn Yêu Điện cũng không thua kém là bao. Giờ phút này, bọn họ đang thông qua não sinh hóa, thao túng chính xác sinh hóa chiến thú sinh trưởng. Sau khi đạt được lượng lớn số liệu thực nghiệm cùng tư liệu mấu chốt của U Tuyền lão tổ, năng lực điều chế sinh hóa chiến thú của Hỗn Độn chi nhận tăng lên trên diện rộng, đang điều chế một đám sinh hóa chiến thú hoàn toàn mới, cho chiến sĩ, tổ chức thiên hỏa, sử dụng. Lý Diệu tự mình tham dự điều chế lô sinh hóa chiến thú này. Đây có lẽ là một đám sinh hóa chiến thú cổ quái nhất Huyết Yêu giới từ trước tới nay. Bọn nó hầu như không có chút hình thái yêu thú, lại như là một tầng áo giáp kính toàn bộ bao bọc ở trên người, chẳng qua chọn dùng đều là tài liệu sinh hóa mà thôi. Đây là chuyên môn chuẩn bị cho quân liên bang Hàng Đồ Hổ thống soái. Binh sĩ quân liên bang cũng chưa từng tiếp nhận tu luyện khống chế sinh hóa chiến thú, bọn họ càng quen sử dụng tinh khải để tác chiến hơn. Nhưng ở dưới tình huống thiếu lượng lớn phương tiện luyện chế cùng tất cả nguyên vật liệu cơ sở, mặc dù Lý Diệu cũng không có khả năng từ hư không biến ra mấy trăm bộ tinh khải. Lý Diệu vốn đang tự hỏi con đường hoàn toàn mới đem tinh khải và sinh hóa chiến thú kết hợp lại. Nhân cơ hội này, dứt khoát hướng Hỏa Nghĩ Vương đưa ra đề nghị, có thể dùng lối suy nghĩ luyện chế tinh khải, lại đem đại bộ phận tài liệu, đều dùng tài liệu sinh hóa để thay thế, luyện chế ra một loại sinh hóa khải hoàn toàn mới hay không? Máy tính dùng não sinh hóa để thay thế, ống dẫn linh năng đổi thành thần kinh sinh hóa, hợp kim siêu mạnh biến thành yêu cốt biến dị. Dùng phương thức này điều chế ra sinh hóa khải, có lẽ càng thêm phù hợp định nghĩa tinh khải binh khí đỉnh cao này lúc ban đầu sinh ra. Tinh khải khi đó cũng được xưng là cường hóa xương vỏ ngoài. Đương nhiên, sinh hóa khải như vậy, ở trên hình thức thao túng cùng chiến đấu, nhất định không có khả năng giống tinh khải như đúc. Mà tuyệt đại bộ phận quân liên bang bao gồm hàng đồ hổ ở bên trong, cũng khác với quá khứ, sau khi lượng lớn hồng hoang tế bào bị kích hoạt, tứ chi bách hải, kỳ kinh bát mạch của bọn họ đều đã xảy ra biến dị kịch liệt, tuyến đường linh năng tuần hoàn của bị vặn vẹo nghiêm trọng, làm bọn họ trong khoảng thời gian ngắn rất khó phát huy ra lực lượng của người tu chân quá khứ. Nhưng tuyến lạp thể phát ra năng lượng tăng lên trên diện rộng, cùng với trên người thể hiện ra biến dị mạnh mẽ, lại làm bọn họ nắm giữ thần thông hoàn toàn mới. Tin tưởng, trải qua một đoạn thời gian mài dũa kết hợp, bọn họ nhất định có thể dùng sinh hóa khải thể hiện ra chiến pháp hoàn toàn mới hai giới thiên nguyên, huyết yêu chưa bao giờ xuất hiện. Hy vọng có thể theo kịp đi. Hít sâu một hơi, Lý Diệu xuyên qua rừng cây do mấy trăm nụ hoa tạo thành, tiến vào một gian phòng bí mật đặc thù chỗ sâu nhất của phòng bồi dưỡng sinh hóa chiến thú. Đây là căn phòng bí mật chuyên thuộc về một mình hắn. Đây là phòng cải tạo huyền cốt chiến khải. Thoạt nhìn, phòng cải tạo bố trí không khác lắm với phòng luyện khí bình thường. Chỉ là ở trong góc có thêm bệ đập roi cùng quán tinh chủ y dùng để rèn thủ công, còn có hơn 1.000 cấu kiện pháp bảo trải qua Lý Diệu rèn thủ công, đang dùng phù trận phản trọng lực lơ lửng giữa không trung, không ngừng xoay tròn, tiêu trừ nội ứng lực. Nhưng, ở giữa phòng cải tạo, lại dựng sừng sững một máng bồi dưỡng sinh hóa cực lớn. Xuyên thấu qua thủy tinh pha lê nhìn vào bên trong, huyền cốt chiến khải lẳng lặng lơ lửng ở giữa dịch bồi dưỡng màu đỏ sậm. Vô số xúc tu đang ở trên thân nó như chuồn chuồn lướt nước nhẹ nhàng, mổ, xúc tu là ánh sáng, mổ mỗi một lần, đều sẽ phun ra tế bào xương biến dị mật độ cực cao, bám vào mặt ngoài huyền cốt chiến khải, hình thành một tầng màng xương tính dẻo dai cùng cường độ cực cao. Trên màng xương lại bám vào mạng lưới thần kinh, tế bào máu thịt cùng tế bào giáp xác. Nhìn từ cánh tay trái đã hoàn thành điều chế. Tựa như là thể kết hợp hoàn mỹ của máy móc cùng sinh vật, từ bộ phận quá độ trơn nhẵn kim loại đến máu thịt, giống như trời sinh nên dung hợp cùng một chỗ. Linh văn cùng phù trận vốn lộ ra ở trong không khí, sau khi bị màng xương cùng máu thịt bao trùm càng thêm an toàn, càng có tính ẩn nấp hơn, trên ống dẫn linh năng quấn quanh thần kinh sinh hóa, làm thời gian thần niệm truyền đến trên mỗi một đơn nguyên pháp bảo nhanh hơn, mà đơn nguyên pháp bảo truyền lại cũng càng thêm nhanh nhẹn. Rất nhiều thời điểm, cũng không cần thông qua số liệu trên võng mạc để tính toán nữa, mà là trực tiếp ở sâu trong não vực, sau khi sinh thành giải toán mơ hồ, phản ứng như bản năng. Từng bó cơ bắp sinh hóa màu đỏ tối, ẩn nấp ở giữa giáp xác màu đen, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy gai xương tỏa ra hào quang kim loại ảm đạm, ngủ say ở trong khe hở giáp xác. Tế bào cường hóa điên cuồng mọc thêm, làm mặt ngoài cánh tay trái bám vào một tầng bọc khí nhỏ vụn, cũng khiến Lý Diệu ở trong lúc hoảng hốt sinh ra ảo giác, không biết trước mắt mình, rốt cuộc là máy móc lạnh như băng, hay là sinh mệnh thật sự. Lý Diệu ngừng thở, lặng lặng nhìn, ở trong yên tĩnh, tiến hành trao đổi tiếng lòng với huyền cốt chiến khải. Qua rất lâu, hắn mới đưa tay trái nhẹ nhàng đặt tới trên não sinh hóa khống chế máng bồi dưỡng, năm ngón tay khẽ động, chậm rãi nhập vào não sinh hóa, thật cẩn thận điều chỉnh phương hướng tế bào sinh trưởng. Tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, có phải hay không? Huyết sắc tâm ma ở sâu trong não vực cảm thán nói. Lĩnh ngộ của Lý Diệu đối với sinh hóa học còn phi thường thô ráp nông cạn, cải tạo đối với huyền cốt chiến khải chủ yếu là do huyết sắc tâm ma hoàn thành. Thằng cha này ban đầu chính là cao thủ về nghề này, sau khi đạt được lượng lớn tư liệu thí nghiệm cùng một loạt truyền thừa của hỗn độn chi nhận cùng U Tuyền lão tổ, càng hô to đã nghiền, mấy ngày nay một lòng đặt vào trên tu luyện, trái lại rất ít đi ra dây dưa Lý Diệu. Lý Diệu khẽ nhíu mày, huyền cốt chiến khải quả thực phi thường hoàn mỹ, chẳng qua ngươi gần đây, tựa như quá thành thật một chút. Huyết sắc tâm ma biểu môi, ôm ngực, bộ dáng ủy khuất đến đau lòng, nói thế nào vậy? Ta thành thật một chút còn không được sao, chẳng lẽ phải suốt ngày đi ra gây sóng gió, sau đó lại bị ngươi hung hăng trấn áp trở về, như vậy ngươi mới tương đối có cảm giác thành tựu. Lý Diệu chớp mắt, cái đó thì không phải, nhưng luôn cảm thấy ngươi toàn tâm toàn ý giúp ta như vậy, bộ dáng có âm mưu gì? Huyết sắc tâm ma dựa vào cây ký ức của Âu Giả Tử, đưa tay từ trên cây hái xuống một cái lá cây màu vàng. Đó là mảnh vỡ ký ức của Âu Giả Tử. Huyết sắc tâm ma đem mảnh vỡ ký ức nhét vào trong miệng, chậm rãi nhấm nuốt, vươn ngón trỏ, nhẹ nhàng lắc, nhắc lại một lần nữa, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, giúp ngươi chính là giúp bản thân ta, vì sao ngươi luôn cho rằng ta cứ phải hại ngươi mới được chứ? Chính cái gọi là, oan oan tương báo khi nào mới thôi, ngươi phòng bị ta, ta mưu hại ngươi thế này, tính nhiệm nhau, không chết không thôi, hai chúng ta chẳng phải là đem mảng não vực này cũng biến thành một mảng rừng rậm hắc ám nho nhỏ. Ta biết, ngươi là ghét nhất lý luận rừng rậm hắc ám, nhưng chỉ đánh vỡ rừng rậm hắc ám giữa văn minh khác nhau trong vũ trụ mênh mông, lại làm sao đủ. Rừng rậm hắc ám ngay tại trong lòng ngươi, chẳng lẽ ngươi thế nào cũng phải đem nó cũng đánh tan sao? Cho nên, hai chúng ta nhất định phải đoàn kết đừng phân liệt, cần hòa bình không cần chiến tranh, cần nâng đỡ nhau, cùng nhau tiến bộ, mà không phải nghi kỵ nhau, cùng nhau hủy diệt, đúng không? Lý Diệu, vì sao cảm giác đây là lời kịch của ta? Huyết sắc tâm ma đem mảnh vỡ ký ức của Âu Giả Tử hoàn toàn nhai nát, nuốt xuống, còn chưa hết thèm liếm liếm môi, cười hì hì nói, nhìn, giữa người với người muốn lấy được một chút tín nhiệm, là khó khăn cỡ nào chứ? Ngươi lại một lần nữa hiểu lầm ta thật sâu rồi. Ta không phải đã sớm giải thích sao, huyết văn tộc là một loại hình thái sinh mệnh vô cùng quỷ dị, có lẽ dựa theo tiêu chuẩn nhân loại đến xem, cái đó căn bản không thể tính là một loại sinh mệnh. Nó vô ảnh vô hình, vô linh vô chất, thuần màu xanh lục thiên nhiên không có ô nhiễm, sẽ không tạo thành một chút phá hoại nào đối với mảng vũ trụ này. Thứ duy nhất cần, chẳng qua là một chút tình cảm dao động bé nhỏ không đáng kể mà thôi. Bất cứ tình cảm dao động nào, đều có thể làm nguồn gốc năng lượng của huyết văn tộc, ý giết chóc có thể, hữu tình, tình yêu, tấm lòng thủ hộ đối với quê hương tự nhiên cũng có thể. Chẳng qua, tuyệt đại bộ phận văn minh chủng tộc, tình cảm dao động mãnh liệt nhất, chính là giết chóc cùng hủy diệt, điều này trách ai được. Nếu ta nói, ước vạn năm qua, huyết văn tộc luôn lấy ý giết chóc mãnh liệt làm thức ăn, đã chán ghét loại hình thức dao động tuy mãnh liệt, nhưng quá mức thô bạo cùng đơn điệu này, muốn nhấm nháp một chút tình cảm dao động hoàn toàn mới, như là yêu, thủ hộ, hữu nghị, hy sinh. Giống như là liên tục ăn thịt cá ức vạn năm, có chút chán ngấy, bây giờ muốn nếm thử hương vị cháo rau thanh đạm, ngươi. Tin hay không? Lý Diệu, không tin. Huyết sắc tâm ma, ha ha ha ha, không có cách nào cả, thật không hổ là tâm ma của ta mà, lập tức đã nhìn thấu ta. Được rồi, vậy ta đổi một loại cách nói. Mặc dù ta khát vọng thật sự là giết chóc, vậy quy mô loại giết chóc này đương nhiên là càng lớn càng tốt, đúng không? Lý Diệu, đúng. Huyết sắc tâm ma, giết chóc thế nào, mới tính là quy mô khá lớn đây? Đương nhiên là chiến tranh rồi, đặc biệt chiến tranh giữa hai đại thế giới, lực lượng ngang nhau, hủy diệt lẫn nhau. Không sai. Lý Diệu nhíu mày nói, đây chính là nguyên nhân ta rất kỳ quái, ngươi gần đây vẫn luôn thành thành thật thật, ngươi thậm chí cũng chưa giở trò gì ở trên huyền cốt chiến khải, vì sao? Ta có thể cảm giác được, ngươi là thật tâm muốn ngăn cản thế chiến giữa thiên nguyên giới cùng huyết yêu giới, vì sao? Huyết sắc tâm ma từ trên cây ký ức của Âu Giả Tử bẻ một cành cây trụi lũi, vươn đến sau lưng gãi ngứa cho bản thân, ngáp một cái nói, về chuyện này, ta muốn hướng ngươi đưa ra kháng nghị nghiêm chỉnh nhất, ngươi cố ý giả bộ không biết gì cả đối với sinh hóa học, không thể không đem huyền cốt chiến khải giao cho ta toàn quyền cải tạo. Thật ra là cố ý bố trí cạm bẫy, để thử ta sẽ giở trò gì hay không nhỉ? Thật ra, khoảng thời gian này, ngươi ở trên sinh hóa học tiến bộ phi thường nhanh, không hoàn toàn không biết gì cả như ở mặt ngoài, hơn nữa ở trong gian phòng cải tạo này, cũng đã tiến hành lượng lớn bố trí, vì chờ ta lộ nguyên hình, đúng không? Ngươi hơi quá đáng rồi đó. Ta ngược lại không phải nói, ngươi không thể trảm tâm ma, chẳng qua lấy thân phận cùng địa vị của hai chúng ta giờ này ngày này, có phải có thể đem cấp độ đấu pháp đề cao một chút hay không, đừng chơi loại trò vặt vũ nhục trí tuệ của nhau nữa hay không? Giở trò trên huyền cốt chiến khải. Ta thoạt nhìn giống tâm ma vô phẩm như vậy sao? Lý Diệu, được rồi, ta xin lỗi, là ta đã hiểu lầm ngươi, ngươi là một tâm ma phẩm cách cao thượng, quang minh lỗi lạc, vậy ngươi rốt cuộc vì sao phải giúp ta? Huyết sắc tâm ma nghiêm mặt nói, đương nhiên là vì thế giới hòa bình giữa ba giới thiên nguyên, huyết yêu cùng phi tinh. Lý Diệu, nửa câu sau đâu? Huyết sắc tâm ma. Cùng với, chiến tranh huy hoàng hơn nữa. Lý Diệu, có ý tứ gì? Huyết sắc tâm ma mỉm cười, huyết yêu giới và thiên nguyên giới chẳng qua là hai tiểu giới cằn cỗi biên thùy tinh hải, cho dù thêm một cái phi tinh giới, lại đã tính là gì? Ngươi hẳn sẽ không cho rằng, loại thôn dân đánh nhau ở nông thôn này đã có thể thỏa mãn ta rồi chứ? Đúng, ta là có thể quấy nhiễu ngươi, thậm chí ở thời điểm mấu chốt kéo chân ngươi lại, để giữa huyết yêu giới cùng thiên nguyên giới bùng nổ một cuộc chiến tranh toàn diện, đánh tới mức lưỡng bại câu thương, hủy diệt lẫn nhau. Sau đó thì sao? Sau đó, chờ quân viễn chinh chân nhân loại đế quốc tới, ba giới thiên nguyên, huyết yêu, phi tinh đều sẽ bị sấm sét trấn áp, hóa thành bột phấn, không có được một chút sức chống trả nào cả. Chiến tranh hai bên ngang nhau mới đáng xem, mới có thể va chạm ra tình cảm dao động kịch liệt nhất, nếu một phe không chút sức chống cự, trong thời gian ngắn đã bị trấn áp, giống như là một con kiến bị dẫm chết, con kiến ngay cả chết cũng không biết mình chết như thế nào. Mà người dẫm chết nó cũng không có chút vui vẻ cùng cảm giác thành tựu, sao có thể sinh ra ý giết chóc mãnh liệt. Lý Diệu sửng sốt, hít sâu một hơi. Huyết sắc tâm ma cười tủm tỉm nói, cho nên, cho dù ta thật sự khát vọng một cuộc chiến tranh, cũng tuyệt đối không phải chiến tranh cấp hương trấn giữa thiên nguyên, huyết yêu, phi tinh ba giới, mà là một cuộc đại chiến vũ trụ huy hoàng hơn nữa, bao la hùng vĩ hơn nữa, kích động hơn nữa, có thể điểm hỏa 3000 đại thế giới. Một bên tham chiến là chân nhân loại đế quốc, mà một bên khác là liên bang mới do thiên nguyên, huyết yêu, phi tinh ba giới thống nhất, lại trải qua hơn trăm năm phát triển tốc độ cao. Nghĩ xem, đại chiến vũ trụ giữa đế quốc cùng liên bang mới, rốt cuộc có thể va chạm ra hoa lửa kinh tâm động phách cỡ nào, có thể trình diễn câu chuyện hoành tráng mạnh mẽ cỡ nào, có thể tràn ra bao nhiêu anh hùng, kiêu hùng cùng cẩu hùng vui buồn lẫn lộn, có thể sinh ra tình cảm dao động mãnh liệt cỡ nào, bao nhiêu khát máu, giết chóc, phản bội. Trung thành, thủ hộ, tuyệt vọng cùng hy vọng. Chiến tranh như vậy, quả thực là một bữa tiệc trên bờ dưới biển phong phú tới cực điểm, chỉ nghĩ một chút thôi đã làm người ta kích động đến mức phát run. So sánh với chiến tranh như vậy, trận chiến của thiên nguyên cùng huyết yêu lại đã tính là cái gì cơ chứ? Cho nên, mục đích của hai ta là giống nhau, để ba giới thiên nguyên, huyết yêu cùng phi tinh mau chóng liên hợp. Để liên bang mới phát triển tốc độ cao 100 năm, dốc hết tất cả lớn mạnh thực lực, có lẽ mới có một chút xíu tư cách, trở thành đối thủ thật sự của chân nhân loại đế quốc nhỉ. Dù sao, chiến tranh lực lượng ngang nhau mới thú vị. Nhìn đi, ta mở lòng như vậy, nói ra tất cả, ngươi rốt cuộc có thể yên tâm rồi chứ. Lý Diệu. Khốn kiếp. Ta còn lo lắng hơn nữa có được không? Sao có thể có quái vật đáng sợ như ngươi? Huyết sắc tâm ma biểu môi, hai ta là tâm ma của nhau, vốn là hai mặt của một đồng tiền. Lấy câu tục ngữ để nói, hai anh em ta tính toán cái gì chứ? Ngươi giả bộ thành một đóa hoa sen trắng thuần khiết vô tội, không có ý nghĩa gì nhỉ? Đừng lừa mình dối người nữa. Thật ra, ngươi ở sâu trong nội tâm cũng luôn luôn khát vọng chiến tranh, khát vọng chém giết kinh tâm động phách, cứu vớt chỉ mành treo chuông, sảng khoái một mình trong rủi vạn quân, phải không? Ngươi và ta khát máu giống nhau, khát vọng giết chóc giống nhau, thích mạo hiểm cùng rung chuyển giống nhau, không thích thế giới bình tĩnh không thay đổi chút nào, buồn tẻ chán nản, từ phần mộ pháp bảo đến giờ này ngày này, ngươi chưa bao giờ thay đổi, vẫn luôn là con kềnh kềnh trí mạng đó, đúng không? Vì sao, ở lúc từ phi tinh giới trở về, ngươi chưa cùng đi theo đại bộ đội, mà là lẻ loi một mình xuyên việt đến huyết yêu giới? Ồ, ngươi biết mình bị huyết văn tộc lây nhiễm, không muốn lan ra người ngoài, tình nguyện tự mình hy sinh. Lý do tốt cỡ nào, phẩm cách cao thượng cỡ nào, tình thao vĩ đại cỡ nào, anh hùng làm người ta lệ nóng lưng tròng cỡ nào. Chẳng qua, ngươi ta đều rõ, đó là, nói dối từ đầu tới đuôi. Ngươi chỉ là ở sâu trong tiềm thức khát vọng chém giết kịch liệt hơn, chiến đấu hung hiểm hơn, mạo hiểm kinh tâm động phách hơn, không muốn chịu quy tắc cùng pháp luật ước thúc chút nào hơn nữa mà thôi. Ngươi ở trong tiềm thức biết, một khi theo đại bộ đội về tới thiên nguyên giới, ngươi sẽ ở dưới tầng tầng quy tắc ước thúc, trở thành một cái đinh ốc trên cổ máy tu chân khổng lồ, nhiều nhất là một đơn nguyên pháp bảo tương đối quan trọng. Lưới tu chân thiên nguyên là nói như thế nào? Tu chân cũng cần giảng phép tắc cơ bản. Vô luận ở thiên nguyên hay phi tinh giới, mặc dù nguyên anh lão quái cũng không có khả năng hoàn toàn muốn gì làm nấy, mặc dù là chiến đấu cũng sẽ ở dưới loại quy tắc nào đó trói buộc cùng điều hành. Nếu liên bang chính phủ giao cho ngươi nhiệm vụ nào đó ngươi không thích, chẳng lẽ ngươi còn có thể từ chối sao? Cho nên, ngươi mới sẽ lựa chọn huyết yêu giới. Ở đây, ngươi chính là chúa tể duy nhất của mình, ngươi sẽ không chịu một chút quy tắc cùng pháp luật nào khống chế, ngươi có thể muốn gì làm nấy, không kiêng nể gì dựa theo ý chí của mình, đi đánh đi giết. Xét đến cùng, ở trên Tinh Diệu Liên Bang đặt cấp anh hùng Lý Diệu, còn có một Lý Diệu khác, một Lý Diệu không thuộc về liên bang, chỉ thuộc về chính hắn, thuộc về địa cầu. Không cần thiết phủ nhận, ta rất rõ đối với tiềm thức của ngươi, ồ, nói chuẩn xác hơn, ta chính là tiềm thức của ngươi. Điều ngươi biết, ngươi vẫn luôn biết. Lý Diệu trầm mặc, sâu trong não vực có một trận gió lớn thổi lên, đem một cái lá cây màu vàng trên cây ký ức của Âu Giả Tử thổi rụng. Huyết sắc tâm ma vương bàn tay, nâng lá rụng, hai hướng bên vào giữa gấp xếp lại, đặt ở trên môi thổi, phát ra tiếng phốc phốc, thổi với cái giọng quái dị một lúc lâu, bắt đầu ho khan kịch liệt. Thật ngại quá, không biết thổi lá cây, bêu xấu rồi. Lý Diệu, vậy ngươi còn thổi? Huyết sắc tâm ma, ta chỉ là cảm thấy, ở lúc thảo luận đề tài có chiều sâu, giàu ý tứ triết học như vậy, thổi một khúc nhỏ u buồn, sẽ tỏ ra có cách điệu một chút. Lý Diệu. Đúng rồi. Huyết sắc tâm ma đem mảnh vỡ ký ức nhẹ nhàng búng đi, chuyển đề tài nói, mấy ngày nay, thừa dịp ngươi tu luyện thân thể, ta đã lại tiến hành một phen thăm dò nho nhỏ đối với sâu trong thức hải của chúng ta, phát hiện một số thứ rất thú vị, có hứng thú biết hay không? Lý Diệu nhướng mày, cái gì? Huyết sắc tâm ma khẽ mở mồm, từ trong mồm phun ra một con côn trùng nhỏ hơi tỏa ra ánh sáng màu vàng giống đom đóm. Thân thể con côn trùng nhỏ giống như một giọt sương long lanh trong suốt, tròn vo, nhưng khi Lý Diệu đem thần hồn chuyên chú vào trong đó, lại thấy được thế giới xanh thẳm, địa cầu. Vù. Vù. Xe thể thao như ngọn lửa màu đen ở trên đường lớn vùng ven sông vẽ ra một ánh lửa, tốc độ vượt xa cực hạn của máy móc. Trên đồng hồ đo điện tử toàn bộ kim đồng hồ và số liệu đều đang điên cuồng nhảy lên tán loạn, nứt thành từng dải ánh sáng bay múa. Toàn bộ địa cầu, đất rung núi chuyển. Kế hoạch kền kền đã thất bại, nó quá mạnh, chúng ta không hủy được nó. Chạy đi. Chạy tới biên giới tinh hải, không bao giờ trở về nữa, quên mọi thứ về địa cầu. Quá mạnh, quá hắc ám, chúng ta không hủy được, một vạn năm, chục triệu năm, 100 triệu năm. Cũng không hủy diệt được nó. Một giây tiếp theo, xe thể thao lửa đen như trực tiếp lao ra khỏi con đường, lao ra khỏi tầng đối lưu, lao ra khỏi tầng bình lưu, lao ra khỏi địa cầu, lao về phía tinh hải vô tận. Lý Diệu đứng thẳng trên tinh vân, ánh mắt vô cùng nóng bỏng nhìn chăm chú vào tinh cầu màu xanh thẳm, ở trong chân không nói từng chữ một, ta nhất định sẽ hoàn thành kế hoạch kền kền, ta nhất định sẽ hủy diệt nó. Thần hồn rung lên, hắn trở về hiện thực. Chỉ những thứ này, ngươi cho rằng là thế nào? Nếu đem thức hải chúng ta thật sự coi là một đại dương mênh mông, những tin tức này đều chôn giấu ở dưới rãnh biển sâu nhất, lấy lực lượng bây giờ của chúng ta, có thể đào móc ra một chút mảnh vỡ đã rất khá rồi. Lý Diệu trầm ngâm, cho nên, kế hoạch kền kền là cần đi hủy diệt thứ nào đó, tồn tại nào đó vô cùng cường đại hắc ám, thứ đó rốt cuộc là cái gì? Huyết sắc tâm ma buông tay nói, vô luận thứ đó là cái gì, cũng không phải thứ giờ phút này chúng ta có thể hủy diệt. Có lẽ, đây là nguyên nhân chúng ta từ trong xương cốt đã khát vọng chiến đấu, khát vọng mạo hiểm cùng tu luyện như thế, bởi vì chúng ta phải trở nên mạnh hơn, mạnh đến mức đủ để đi thực thi kế hoạch kền kền. Lý Diệu hít sâu một hơi, trước mắt như xuất hiện một con đường nối thẳng tinh cầu màu xanh thẳm, địa cầu, sâu trong vũ trụ mênh mông. Con đường này che kín bụi gai cùng lửa, từ nam tới bắc tinh hải, vắt ngang qua vũ trụ, rất dài rất dài. Huyết sắc tâm ma dựa ở dưới tàn cây ký ức, trong đôi mắt nheo lại, giống như cũng thấy được một con đường tương tự hừng hực thiêu đốt ở trong tinh hải. Hắn cực kỳ chuyên chú nhìn, dần dần, cợt nhã trở thành hư không, trở nên rất trầm tĩnh, lẩm bẩm, quá đẹp rồi, đúng không? Lý Diệu cười, gật gật đầu, hướng con đường của mình sải bước đi ra. 5 ngày sau, trên biển lớn cách phía tây Vô Loạn Thành 300 km. Một chiếc yêu ma chiến hạm ngụy trang thành cá voi xám vô thanh vô tức trồi lên mặt nước. Hướng bầu trời màu xám phun ra một cột nước thật lớn. Trong yêu ma chiến hạm, Lý Diệu thông qua mắt sinh hóa ẩn giấu trong cột nước, tụ hội tinh thần quan sát tình huống thành Vô Loạn. Cách nhau 300 km, tự nhiên không thể thấy rõ chi tiết, chỉ có thể cảm ứng được từ trường hỗn loạn cùng yêu diễm hừng hực thiêu đốt trên không thành Vô Loạn. Thành thị vừa mới trải qua một cuộc đại chiến, giờ phút này mây đen vẫn bao phủ như cũ, bị vạn yêu liên quân vây chật như nêm cối. Trong hải vực phía trước, có tinh nhuệ hải tộc trong vạn yêu liên quân gác, yêu ma chiến hạm của hỗn độn chi nhận không dám tới gần chút nữa, chỉ có thể đem Lý Diệu đưa đến nơi đây. Kế tiếp, chỉ trông vào một mình hắn. Lý Diệu từ chối người khác đi cùng. Một mặt, ba tiểu đội chiến thuật của tổ chức Thiên Hỏa còn chưa biên chế huấn luyện hoàn thành, bọn họ phải giành giật từng giây tu luyện, mới có thể ứng phó nhiệm vụ kế tiếp quan trọng hơn nữa. Lại nói, lẻn vào trong thành Vô Loạn bị đại quân chiếm lĩnh, vây khốn tầng tầng, mang một người đi ra, loại nhiệm vụ này không phải nhân thủ càng nhiều càng tốt. Lấy thực lực bây giờ của Lý Diệu, trừ phi là chiến hữu cấp độ Hỏa Nghĩ Vương, mang người khác đi, cũng chỉ là thêm phiền cho hắn mà thôi. Nếu một nhiệm vụ, ngay cả hắn cũng không thể hoàn thành, như vậy mang 180 người nữa đi cùng, cũng là phí công. Hội trưởng Quốc Trì Bá đứng ở sau lưng Lý Diệu, rất cung kính nói, bản đồ kết cấu chỉnh thể thành Vô Loạn, bao gồm chúng ta lúc xây thành, xen lẫn ở trong cống thoát nước mấy trăm thông đạo bí mật, tất cả đều chứa đựng ở trong máy tính của ngươi, có những con đường bí mật này, ngươi có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở bất cứ một chỗ nào của thành Vô Loạn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cần xuyên qua phòng tuyến đáy biển do hải tộc gác trước. Hiểu rồi. Lý Diệu gật đầu, các ngươi cứ ở chỗ này chờ ta, lúc nào cũng phải chú ý động tĩnh của thành Vô Loạn, nếu tất cả thuận lợi, nửa ngày thời gian ta có thể đem Kim Tâm Nguyệt mang ra. Nếu xảy ra cái gì nhiễu loạn, như vậy các ngươi cứ ở một ngày, ba ngày cùng bảy ngày sau, đi ba điểm tiếp ứng tiếp sau hội hợp với ta, nếu ở ba điểm tiếp ứng này đều chưa phát hiện ta tồn tại, vậy không cần chờ nữa, trực tiếp về bí ảnh vực đi, ta và Kim Tâm Nguyệt sẽ tự mình nghĩ cách. Bá. Ngón trỏ cùng ngón giữa tay phải Lý Diệu nhẹ nhàng để ở mi tâm, từ trong nhẫn càn khôn lấy ra huyền cốt chiến khải. Huyền cốt chiến khải tân sinh như một chất lỏng màu đen dinh dính bao vây toàn thân hắn, trong tích tắc động lại, nở rộ ra hình thái dữ tợn như răng nanh, bó cơ bắp cùng giáp xác nhìn như héo rũ không ngừng bành trướng, dâng lên yêu khí nồng đậm, thậm chí ở chung quanh huyền cốt chiến khải ngưng kết thành từng cái xoắn ốc màu đen. Làm mọi người trên yêu ma chiến hạm đều nhịn không được run rẩy bắp chân. Tư thế như vậy, nếu để người tu chân hoàn toàn không biết gì cả gặp phải, khẳng định như đối mặt đại địch, cho rằng tuyệt thế ma quân buông xuống. Vẫn quá khoa trương rồi, lần này thật sự là thất sách. Lý Diệu âm thầm nhíu mày. Ở trong cải tạo huyền cốt chiến khải, đã tăng thêm lượng lớn tài liệu sinh hóa, làm nó hướng về phía kết hợp thể hoàn mỹ của tinh khải và sinh hóa chiến thú phát triển. Loại lối suy nghĩ này tất nhiên tăng lên trên diện rộng tính năng của huyền cốt chiến khải, lại mang đến một vấn đề Lý Diệu trước đó chưa từng nghĩ tới. Đó là, mặt ngoài huyền cốt chiến khải bao trùm lượng lớn tài liệu tế bào hoạt tính, không thể dùng nhẫn càn khôn để chứa đựng. Nói chung, nhẫn càn khôn là không thể dùng để bảo tồn vật còn sống. Đây là vì nguyên lý vận hành thao tác của tuyệt đại bộ phận nhẫn càn khôn là thông qua nguyên lý siêu gấp đem kết cấu phân tử vật thể 3D áp suất cao độ, áp suất thành một kết tinh 4D mật độ cao hơn, chờ lúc cần lấy ra, lại giải áp ngược, đem kết tinh 4D một lần nữa triển khai ở trong không gian 3 chiều. Lấy cái ví dụ, một tờ báo trải ra thật sự quá lớn, rất khó mang theo, vậy đem nó vò thành một cục, liều mạng chèn ép, tự nhiên có thể dễ dàng nhét vào trong một không gian cực nhỏ. Đây là đạo lý từ mặt bằng 2D áp suất đến kết tinh 3D. Đợi tới lúc muốn đọc một lần nữa, lại đem cục giấy giải áp, trải phẳng, khôi phục đến trạng thái mặt bằng 2D. Có thể nghĩ mà biết, khi một tờ báo vò thành một cục, khi lại một lần nữa triển khai, mặt ngoài nó khẳng định tràn ngập nếp gấp, mà ở trên tầng diện vi mô mắt thường không thể nhìn thấy, lượng lớn sợi khẳng định đều đã gãy. Nhẫn càn khôn tồn trữ cũng tương tự, ở trong quá trình áp suất và giải áp, sẽ tạo thành thương tổn rất nhỏ trình độ nhất định đối với vật chất. Vật chất không có sinh mệnh, có thể xem nhẹ loại thương tổn nhỏ bé này, duy trì tính chất cùng công năng ban đầu, như một tờ báo nhăn nhúm, cũng có thể đọc bình thường, chịu tải tin tức. Nhưng tế bào não có được hoạt tính tế bào rất mạnh, đặc biệt dùng để tư duy, rất khó ngăn cản được tổn thương như vậy. Vô luận nhân tộc hay yêu tộc, đều có vô số đại năng từng nghiên cứu đầu đề dùng nhẫn càn khôn để tồn trữ vật còn sống. Nhưng bọn họ nghiên cứu mấy vạn năm, kết quả tốt nhất chỉ là thông qua phù trận đặc thù bảo vệ, để một bộ phận tế bào ở trong nhẫn càn khôn còn có thể duy trì hoạt tính hạn độ thấp nhất. Lý Diệu từng sử dụng phù trận giữ tươi đặc thù, đem lượng lớn thực vật gửi ở trong nhẫn càn khôn, trong vòng vài năm cũng có thể cam đoan thức ăn tươi mới cùng linh năng ẩn chứa trong đó, chính là ứng dụng của một kỹ thuật này ở trong cuộc sống hiện thực. Từ thực vật đến sinh mệnh thật sự, còn có một khoảng cách rất dài. Đặc biệt tế bào não huyền diệu nhất cũng là yếu ớt nhất trong sinh mệnh thể, sau khi trải qua gấp cùng triển khai, mặc dù vẻ ngoài chưa có bất cứ biến hóa nào, thần kinh não nói không chừng cũng có thể hỏng nghiêm trọng. Đây là nguyên nhân sinh hóa chiến thú không thể thông qua những càn khôn để tồn trữ, dù sao trung tâm sinh hóa chiến thú là não sinh hóa, mặc dù não sinh hóa không có ý thức tự chủ, nhưng chung quy cần giữ hoạt tính mạnh mẽ mọi lúc mới có thể ứng phó lượng con số thiên văn tin tức tính toán. May mắn, huyền cốt chiến khải không phải sinh hóa chiến thú, trung tâm của nó vẫn là máy tính tính năng cường hãn. Vì đem huyền cốt chiến khải hoàn toàn mới nhét vào trong nhẫn càn khôn, đám chuyên gia bọn Lý Diệu và Hỏa Nghĩ Vương vắt hết óc, nghĩ ra các loại biện pháp kỳ lạ, đều lấy thất bại chấm dứt. Cuối cùng vẫn là Hỏa Nghĩ Vương đưa ra một con đường giải quyết. Càn khôn giới tuy nhiên không thể tồn trữ vật còn sống, nhưng tồn trữ thi thể lại không có vấn đề. Từ cổ đến nay, vô số người tu chân ở sau khi săn giết linh thú, yêu thú, đều sẽ đem yêu cốt, yêu đan các loại tài liệu ném vào trong nhẫn càn khôn, đào móc ra linh thảo, linh mục nào, cũng tùy tay ném vào trong nhẫn càn khôn, chưa từng nghe nói lúc lấy ra một lần nữa, tính năng sẽ có gì khác biệt. Cái này nói rõ nhẫn càn khôn tồn trữ sẽ không tổn hại tính hoàn chỉnh của tế bào. Rất nhiều tinh khải, trực tiếp dùng lượng lớn thiên tài địa bảo luyện chế thành, mặc dù huyền cốt chiến khải. Ở sau trận chiến hài cốt long tinh, liền ứng dụng lượng lớn tài liệu từ trên thân hài cốt long ma bóc xuống. Trừ hài cốt cứng rắn còn bao gồm vật chất tính mềm cực mạnh có thể kéo dài và giác mỏng, khi đó, dùng nhẫn càn khôn cũng có thể tự do thuyên chuyển. Bởi vậy, Lý Diệu và Hỏa Nghĩ Vương phán đoán là, nếu không đề cập tế bào não, chỉ cần đem hoạt tính tế bào duy trì ở một trình độ cực thấp, liền có thể tránh được thương tổn ở trong nhẫn càn khôn gấp và triển khai. Hỏa Nghĩ Vương từng sớm có nghiên cứu phương diện này. Hắn còn quay quanh một suy đoán này nghiên cứu phát triển ra một loại thuốc ức chế tế bào, sau khi tiêm vào, sẽ làm hoạt tính tế bào hạ xuống rất nhiều, ở trong trạng thái ngủ đông hoặc là nói chết giả. Hỏa Nghĩ Vương muốn thông qua phương thức này, khiến sinh hóa chiến thú có thể được nhẫn càn khôn tồn trữ, tăng lên tính tiện lợi cùng tính linh hoạt rất lớn. Nhưng, loại thuốc ngủ đông này lại sẽ tạo thành tổn thương thật lớn đối với tế bào não. Não sinh hóa vừa ngủ đông liền không cách nào trả đông nữa. Vô luận hắn thực nghiệm như thế nào cũng không thể cải tiến, đành phải từ bỏ. Huyền cốt chiến khải không sử dụng não sinh hóa, không có vấn đề phương diện này. Sau khi tiêm vào thuốc ngủ đông, tế bào cường hóa bề mặt đều tiến vào trạng thái ngủ đông, hoặc tính tế bào giảm đến cực hạn, có thể thừa nhận được tổn hại trong gấp cùng triển khai. Đợi tới sau khi từ trong nhẫn càn khôn lấy ra, lại rót vào thuốc kích hoạt, làm tuyến lạp thể trong tế bào ngủ đông điên cuồng thiêu đốt, khôi phục hoạt tính. Như vậy, liền miễn cưỡng giải quyết vấn đề thu nạp huyền cốt chiến khải hoàn toàn mới. Tuy ngủ đông cùng kích hoạt đều cần 1-2 giây thời gian, ở trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt hơi tỏ ra trì độn, nhưng ở sau khi cẩn thận phân tích, Lý Diệu vẫn cho rằng, dùng vài giây đổi lấy tính năng tăng lên trên diện rộng, có thể tiếp nhận. Đây dù sao cũng là kỹ thuật mới cùng pháp bảo mới vừa mới sinh ra, khó tránh khỏi sẽ gặp phải đủ loại vấn đề, nhưng vấn đề chi tiết đều có thể thông qua kỹ thuật cải tiến đi giải quyết. Lý Diệu lấy sự sâu sắc của một luyện khí sư, phi thường xem trọng tương lai của loại pháp bảo hoàn toàn mới này. Điều duy nhất làm hắn tương đối bất mãn là, khi sử dụng thuốc kích hoạt, nháy mắt đánh thức sinh hóa tế bào bám vào trên huyền cốt chiến khải này, sẽ kích thích tuyến lạp thể trong tế bào hừng hực thiêu đốt, phóng ra yêu khí cuồn cuộn không ngừng. Thậm chí ở quanh thân hắn cũng ngưng kết thành từng luồng khí xoáy tụ màu đen mắt thường có thể thấy được, thật sự quá hấp dẫn ánh mắt người ta. Vốn, ta đem thực lực tăng lên đến cực hạn, kim đan cũng có thể cất giọng ca vàng. Bây giờ, mỗi một lần triệu hồi tinh khải ra, lại phải kích động ra trước yêu khí rập trời rập đất. Một bên là âm nhạc gió âm từng trận, quỷ khóc sói tru, một bên là yêu khí kích động như núi lửa bùng nổ, hoàn toàn là tư thế đại ma đầu ra sân trong huyễn quang huyễn ảnh. Thật sự quá phô trương, quá khoa trương, không phù hợp tính cách thu mình của ta một chút nào cả. Ngắn ngủn hơn nửa tháng thời gian, có thể tiến hành tăng lên trên diện rộng như thế đối với huyền cốt chiến khải, đã ra ngoài Lý Diệu dự đoán, đối với một chỗ thiếu hụt nho nhỏ này, hắn cũng chỉ có thể tạm thời chịu đựng, khống chế huyền cốt chiến khải, lặn vào sâu trong đáy biển. 500m, 1000m, 3000m. Xung quanh biến thành thế giới tối tăm đưa tay không thấy năm ngón. Trước mắt Lý Diệu, màn ánh sáng máy tính nhảy ra một chuỗi tính năng tham số thay đổi, mà tế bào hoạt tính mặt ngoài huyền cốt chiến khải, càng thông qua thần kinh sinh hóa, trực tiếp đem áp lực bên ngoài truyền tống đến sâu trong não vực của hắn. hai loại phương thức xử lý khác nhau, đồng thời nói cho hắn ảnh hưởng do áp lực nước biển tạo thành. Hắn đã giống một pháp bảo lặn nước chính xác cao độ, lại như một con cá sinh sống ở sâu trong biển, tốc độ phân tích cùng xử lý đối với tin tức so với quá khứ nhanh hơn 30% trở lên, thậm chí có thể cảm ứng được mỗi một dòng chảy biển mỏng manh mang đến ảnh hưởng, cùng với thợ săn nguy hiểm ngủ đông sâu trong bóng tối. Cái này chương là nhìn đến có độc giả đưa ra nghi vấn, huyền cốt chiến khải trải qua cải tạo sau, đến tột cùng tính vật còn sống hay là vật chết, có không bị nhẫn càng không tồn trữ, cho nên riêng viết đi ra. Khả năng cùng thân cây tình tiết quan hệ không lớn, nhưng thật là một cái phi thường quan trọng kỹ thuật vấn đề, nếu không giải thích một chút trong lời nói, liền cùng phía trước cách nói tự mâu thuẫn, toàn bộ lý luận đại hạ liền ầm ầm sụp đổ. Cho nên, hy vọng mọi người không cần ghét bỏ cái này nhất chương kéo dài, lão Ngưu cũng có chút nghi bắt buộc chứng, phát hiện vấn đề này lại không giải quyết, lừa mình dối người địa xem nhẹ quá khứ trong lời nói, như thế nào đều nói phục không được mình a. Ở trong dãy núi đáy biển bên trái hắn, một con hải sâm bụi gai hòa hợp một thể với hạt cát lẳng lặng ngủ đông, chuẩn bị ở bất cứ lúc nào từ trong miệng phun ra nội tạng mọc đầy gai nhọn cùng móc ngược. Ở trong bóng đêm bên phải hắn, từng con cá đầu búa nghênh ngang bơi qua, không kiên nể gì cuốn lên dòng chảy biển, thể hiện sự mạnh mẽ của bọn họ. Sâu trong bóng tối phía trước tản mát ra ánh sáng yếu ớt, nhìn lướt qua giống như là vật chất hư thối của cá voi trong thượng tầng hải vực sau khi chết, rơi vào trong biển sâu, hình thành hiện tượng kinh lạc, độc đáo. Nhưng Lý Diệu lại biết, đó là cá tì bà đáng sợ thông qua xúc giác trên trán ngụy trang ra, mồi, một khi có con cá đáng thương cho rằng đó là kình lạc, đi tìm thức ăn, sẽ rơi vào trong miệng rộng cài răng lược của cá tì bà. Thế giới bóng tối tràn ngập thợ săn đáng sợ, mà một khi bọn nó có chút sơ sẩy, cũng sẽ ở trước mặt thợ săn càng thêm đáng sợ trở thành con mồi thê thảm nhất. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV lẳng lặng quan sát, tính toán các sinh vật biển sâu đó khi bơi hình thành dòng chảy biển dao động, tỉ mỉ chọn lựa mục tiêu của mình. Cuối cùng, hắn đem ánh mắt tập trung đến trên thân đám cá đầu búa kia. Cá đầu búa nhìn qua giống như từng cục thịt mềm toàn thân trong suốt, nếu bị đóng băng rung rẩy, cả người lẫn vật vô hại. Nhưng đầu lưỡi mềm dẻo tới cực điểm của bọn nó, lại có thể ở dưới áp lực nước xô đẩy, vung ra tốc độ cao, như là lưỡi rìu sắc bén, đem con mồi so với bọn nó còn lớn hơn mấy lần bổ thành hai nữa. Bọn nó còn thích hoạt động quần thể, một khi tụ tập thành đàn, mặc dù là cá mập răng kiếm đáng sợ nhất, cũng dám lao lên đọ sức, là một trong những kẻ săn mồi trí mạng nhất trong thế giới biển sâu. Hình thể đàn cá đầu búa kia tụ tập lại, chênh lệch không có mấy với huyền cốt chiến khải. Lý Diệu theo bọn nó, nghiêm túc quan sát hồi lâu, đem bọn nó lúc bơi tạo thành nhiễu loạn đặc thù đối với dòng chảy biển tất cả đều ghi lại, lúc này mới bơi về phía thành vô loạn. Một giờ sau, trong bóng đêm phía trước xuất hiện những con sứa phù du phát sáng như đèn lồng. Bọn nó thể hiện ra hào quang muôn màu, xúc tu kéo dài đến mười mấy mét. Đã giống đóa hoa yêu dị quá phận, lại giống cành liễu khẽ múa lên trong gió nhẹ. Lý Diệu biết, những con sứa phát sáng này đều là yêu thú hải tộc nuôi dưỡng. Trên xúc tu của sứa phát sáng phân bố tế bào cảm giác cực kỳ sâu sắc, dùng để dò xét biến hóa vi diệu của dòng chảy biển. Ở trong biển sâu đưa tay không thấy năm ngón, thị giác là thứ vô dụng nhất, toàn bộ kẻ săn mồi đều thông qua dòng nước biến hóa để cảm giác kích cỡ, chủng tộc cùng trình độ nguy hiểm của con mồi phụ cận. Mỗi một loại sinh vật biển khác nhau, lúc bơi đảo loạn ra sóng biển cũng không giống nhau. Sự khác biệt của yêu ma chiến hạm cùng yêu thú còn lớn hơn nữa. Thông qua sứa phát sáng cảm giác, hải tộc có thể biết chuẩn xác thứ bơi tới rốt cuộc là cái gì. Lý Diệu thao túng huyền cốt chiến khải, bơi về phía sứa phát sáng. Hắn ngừng thở, mỗi một bó thần kinh đều ổn định mà chính xác như là dao phẫu thuật, thật cẩn thận điều tiết động lực phù trận cùng bó cơ thịt sinh hóa mặt ngoài tinh khải hoạt động, mô phỏng ra dao động vừa rồi ghi lại đàn cá đầu búa ở lúc bơi nên thể hiện ra. Ở sâu trong biển tối, hắn ngụy trang thành một đàn cá đầu búa đang bụng đói kêu vang tìm kiếm con mồi. Hắn thậm chí to gan lao thẳng về phía một con sứa phát sáng, giả bộ tư thái đàn cá đầu búa hung thần ác sát này muốn đem sứa phát sáng xé thành mảnh vụn. Con sứa phát sáng này bị dọa sợ, hơi lui về phía sau, co rút lại thành một cục. Càng nhiều sứa phát sáng hơn từ bốn phương tám hướng tràn tới, duỗi thẳng xúc tu có tính uy hiếp, phóng ra từng dòng độc tố mỏng manh. Không phải tiến công, mà là cảnh cáo. Bọn nó là trạm cảnh giới, hải tộc bố trí ở nơi này, nhiệm vụ chỉ là theo dõi, không muốn đi trêu chọc một đàn cá đầu búa hung hãn. Lý Diệu dừng lại một lát, bơi đi. Như vậy, Mặc dù hải tộc thật sự thông qua sứ phát sáng cảm giác được một màn này, cũng sẽ chỉ cho rằng một đàn cá đầu búa đói điên rồi muốn tập kích một con sứ phát sáng lạc đàn, lại bị lượng lớn sứ phát sáng tụ tập tới dọa, biết khó mà lui. Thông qua phương thức này, Lý Diệu Thần không biết quỷ không hay vượt qua tuyến cảnh giới hải tộc bố trí. Hắn ở trong rãnh biển cách đó không xa vô thanh vô tức ngủ đông nửa giờ, chưa có hải tộc tới. Lẻn vào là thành công. Dù vậy, hắn vẫn cẩn thận như cũ, tiếp tục ngụy trang thành dao động của đàn cá đầu búa, lấy tốc độ thật chậm nước chảy bèo trôi. Đại bộ phận thời điểm, hắn đều đóng lại toàn bộ động lực phù trận, dựa vào lực lượng mạch nước ngầm ở đáy biển, đem hắn đẩy về phía bên bờ chỗ thành vô loạn, chỉ có lúc phương hướng dòng chảy biển lệch lạc quá lớn, mới có thể khởi động động lực phù trận, tìm kiếm một dòng hải lưu mới. Dù sao, hải vực ở đỉnh đầu hắn, nói không chừng chiếm cứ rất nhiều cá mập răng vỡ, mực bá vương, cá voi vực sâu, các loại yêu thú đáng sợ hải tộc nuôi dưỡng. Ở sâu trong biển, bị một đám đông hải tộc bao vây, đây là ác mộng đáng sợ Lý Diệu cũng không muốn đối mặt. Rốt cuộc, hắn phát hiện thềm lục địa cắm thẳng đáy biển. Thành vô loạn ở ngay phía trước. Dựa theo bản đồ kết cấu quốc trì bá cho hắn, hắn rất nhanh đã tìm được một con đường bí mật ẩn sâu ở đáy biển. Hỏa Nghĩ Vương ở lúc xây dựng thành vô loạn, đã sớm suy xét khả năng một khi thân phận bại lộ, thành vô loạn sẽ lọt vào đại quân vây công, cho nên hắn ở dưới thành vô loạn xây dựng đường bí mật rắc rối phức tạp như mê cung. Vạn yêu liên quân toàn diện tiến công đối với thành vô loạn còn chưa đến một tuần, tuy thành thị đã hóa thành phế tích, nhưng những con đường bí mật này không có khả năng tất cả đều bị phát hiện. Lý Diệu như một cái bóng, chui vào kẽ đá quanh co khúc khuỷu, hắn hướng trong nước biển nhẹ nhàng đẩy vào một ống thuốc đặc chế trước, ở phía trước hắn, một rặng san hô lập tức phát ra ánh sáng mỏng manh. Hắn đem rặng san hô này vặn sang trái ba vòng, ở sâu trong kẽ đá bỗng nhiên toát ra lượng lớn bọt khí, lộ ra một tòa truyền tống trận mọc đầy rêu xanh. Bá! Nửa phút sau, Lý Diệu ở vô loạn thành địa để vài trăm thước thâm mật đạo trong, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Ở trước mặt hắn lơ lửng một cái vòng đồng ảm đạm. Mười ngón tay hắn giao nhau, các đốt ngón tay hướng phía trái ngược gấp khúc, bắt một pháp quyết cổ quái, đem một luồng thần niệm nhẹ nhàng bắn qua. Vòng đồng vang ong ong, tuyên khắc ở mặt ngoài, một chuỗi linh văn cổ kính lần lượt lóe sáng, thúc đẩy vòng đồng nhanh chóng xoay tròn. Vòng đồng không phải kính hết, có một chỗ hỏng, sau khi nhanh chóng xoay tròn hồi lâu, vận tốc quay dần dần chậm lại, như là kim chỉ nam. Cuối cùng, lỗ hổng dừng ở phương hướng nào đó. Tập trung phương vị kim tâm nguyệt. Cái vòng đồng này là tử mẫu đồng tâm hoàng, Lý Diệu lấy cổ pháp luyện chế, chia làm vòng con cùng vòng mẹ, chuyên môn dùng để tập trung phương vị. Tuy tồn tại tọa độ không rõ, không thể tức thời thông tin vân vân các loại chỗ thiếu hụt, nhưng ưu thế lớn nhất là tản mát ra linh năng dao động cực kỳ mỏng manh, so với bất cứ pháp bảo thông tin định vị hiện đại nào cũng kín đáo hơn, hơn nữa tính xuyên thấu rất mạnh, rất khó bị che chắn. Thích hợp nhất sử dụng ở thành vô loạn loại địa phương long xà hỗn tạp này. Lý Diệu ở trước khi lẻn vào Khô Lâu đảo, từng thảo luận vấn đề hai bên liên lạc với Kim Tâm Nguyệt. Khi đó bọn họ còn chưa biết tin tức hỗn độn chi nhận cùng U Tuyền lão tổ, càng không biết khi nào mới có thể một lần nữa gặp mặt. Bởi vậy, Lý Diệu đem vòng con của tử mẫu đồng tâm hoàng ngụy trang thêm chút, giao cho Kim Tâm Nguyệt, bảo cô đeo ở trên mắt cá chân. Như vậy, chỉ cần cách nhau trong vòng 100 km, Lý Diệu liền có thể thông qua vòng mẹ, cảm giác được phương vị đại khái của cô. Hai người ước định là, Lý Diệu lẻn vào đảo Khô Lâu, điều tra tin tức hỗn độn chi nhận, mà Kim Tâm Nguyệt thì lấy thân phận một nữ nô loạn huyết yêu tộc ở lại trong thành vô loạn. Nhân cơ hội ở nơi tam giáo cửu lưu sống cùng một chỗ này sưu tập tình báo các phương diện. Đây là nghề cũ của Kim Tâm Nguyệt, tự nhiên vô cùng thuần thục. Chỉ là, không ngờ hỗn độn chi nhận sẽ hoàn toàn bại lộ, thành vô loạn lọt vào đại quân tiến công, liên quan Kim Tâm Nguyệt cũng kẹt ở chỗ này. Quá khứ Kim Tâm Nguyệt là một yêu vương, mặc dù ở trong loạn chiến, tự bảo vệ mình hẳn là không có vấn đề. Nhưng sau khi hấp thu cả một chi, hỗn độn thần huyết, Kim Tâm Nguyệt lại từ yêu tộc biến trở về nhân tộc, hệ thống lực lượng hoàn toàn khác, cô không có khả năng ở trước mặt vạn yêu liên quân thi triển ra thần thông của người tu chân, lại không biết là như thế nào ẩn thân tới hôm nay. Ở dưới tử mẫu đồng tâm hoàng chỉ dẫn, Lý Diệu hướng tới chỗ Kim Tâm Nguyệt ẩn thân lao đi. Hồi lâu sau, hắn xuất hiện ở sâu trong thành vô loạn, dưới một mảng phế tích, đem tàu kiêu long phóng thích đến trong tầng trời thấp, tiến hành trinh sát. Xuyên thấu qua mắt tinh thể của tàu kiêu long có thể nhìn thấy, tòa thành thị này ngày xưa đã hỗn loạn, lại tràn ngập sức sống, bây giờ chỉ còn lại có hỗn loạn. Thành thị đang cháy, không ít khu vực bên ngoài hoàn toàn hóa thành phế tích, mảng lớn thực vật yêu hóa cùng nhau cháy lên, hình thành dải sương khói rất đồ sộ, giống như mây đen ép tới, dương nanh múa vuốt. Sâu trong phế tích ngẫu nhiên truyền đến tiếng nổ, cùng với tiếng cổ thụ cao ốc héo rũ ầm ầm sụp đổ. Trên bầu trời thiêu đốt che kín chiến ưng cùng đại thứ của vũ tộc, PS thứ đại bàng, trên mặt đất xé rách, vô số trùng tộc vung lưỡi hái sắc bén, từ con đường gồ ghề bò qua, thi cốt sau khi đốt cháy chồng chất như núi, tiếng la khóc xé tim xé phổi xen lẫn ở trong khói đen đậm đặc, lao thẳng lên bầu trời. Giống như vô số cây cột khổng lồ màu đen động lại. Nội chiến giữa yêu tộc không nhân từ hơn so với chiến tranh giữa yêu tộc cùng nhân tộc một chút nào. Chính như Lý Diệu ở phi tinh giới tự mình tham dự, nội chiến giữa nhân tộc tàn khốc tương tự. Thành Vô Loạn tuy là Hỏa Nghĩ Vương một tay thành lập, nhưng ở giải an toàn, tuyệt đại bộ phận yêu tộc trong thành đều không chút quan hệ với Hỗn Độn Chi Nhận. Nhưng, mặc dù không phải thành viên Hỗn Độn Chi Nhận, bọn họ cũng đều là người thất bại của đấu tranh quyền lực ở các đại yêu quốc, bất đắc dĩ mới trốn đến nơi đây. Đại binh vạn yêu liên quân tiếp cận, đương nhiên sẽ không khách khí đối với bọn họ, những tuyệt thế hung nhân này cũng không có khả năng ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Hơn nữa trong thành Vô Loạn, thành viên thật sự của Hỗn Độn Chi Nhận mưu toan phá vây, chiến tranh bùng nổ từ đây. Nhưng, tuyệt đại bộ phận tinh nhuệ của Hỗn Độn Chi Nhận đều bị Hỏa Nghĩ Vương và Uất Trì Bá mang đi Hỗn Độn Thần Mộ, thành viên còn lại như rắn mất đầu, bất ngờ không kịp đề phòng, tự nhiên không phải đối thủ của vạn yêu liên quân có chuẩn bị mà đến. Khi Lý Diệu lẻn vào, thành Vô Loạn đã bị vạn yêu liên quân cơ bản công phá, tuyệt đại bộ phận chống cự đều bị trấn áp. Trong thành khắp nơi đều che kín vạn yêu liên quân, đang tìm tòi phần tử đáng ngờ từng nhà, mặc dù đồng huyết cùng ngân huyết cũng bị xét nhà, lượng lớn tài nguyên bị cướp bóc, toàn bộ dân tự do đều trở thành nô lệ. Bên ngoài bị sinh hóa chiến thú cùng yêu ma chiến hạm vây chật như nêm cối, ngay cả con châu chấu cũng không nhảy ra được. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.